Trần Thi xin mến chào quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi trưa nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đi tiếp tập 6 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp phần 3, Mượn Tay Nuôi Ngải, tác giả Lê Như Tiên. Sau đây xin mời quý khán thính giả cùng nghe truyện. Ông Hai ngồi dậy trên giường. Bên ngoài trời đã hửng sáng, không còn nghe tiếng rã rích lợp đợp trên mái tranh như mấy ngày vừa rồi nữa. Ông khẽ vươn mình một cái cho giãn gân giãn cốt, rồi vội bước xuống đất, xỏ chân vào đôi guốc mộc, rồi nhanh chóng tiến lại phía cánh cửa sổ. Ông đẩy tung cánh cửa sổ ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài tràn vào cả căn phòng. Đúng như ông dự đoán, trời đã ngừng mưa hẳn. Trên nền trời quang đãng đã xuất hiện những đám mây trắng báo hiệu một ngày có nắng. Hai ngày liên tiếp trời mưa không ngớt, đồng nghĩa với việc ông Hai bị nhốt ở trong nhà đã hai ngày không thể ra ngoài. Cũng không biết ngoài kia có xảy ra thêm vụ án mạng nào nữa hay không. Ông ngày ngày ngồi trong nhà nhìn mưa rơi ngoài hiên cùng cụ Hãn mà lòng nặng trĩu. Cũng may đến hôm nay trời đã hửng nắng. Nhìn ra dòng nước trắng đục ngầu nhấn chìm cả cánh đồng trước nhà, ông Hai khẽ thở dài thường thượt. Trời đã tạnh mưa, nhưng không biết khi nào nước mới rút hết. Cánh đồng đã gần đến ngày thu hoạch, sau trận mưa lụt, bà con xem như mất trắng. Vân Điền nằm ở vùng trũng, xung quanh đều là rừng núi, nên hễ trời cứ mưa to là nước ở khắp nơi đều đổ dồn cả về đây. Không những thế, dòng nước lũ đục ngầu kia còn cuốn theo vô số rác thải, xác chết động vật cũng như củi trên rừng đổ dồn về khu này. Cũng vì vậy mà mỗi khi trận lũ đi qua, bà con ở Vân Điền lại có thói quen hò nhau đi vớt củi lục về phơi khô để nấu bếp. Nhiều khi vớt được cây gỗ quý trên rừng bán đi còn có thêm thu nhập. Trời tạnh mưa từ đêm, mới hửng sáng, bên ngoài đã ý ới tiếng người ta gọi nhau đi vớt củi. Cụ Hãn cũng đã dậy tiến tới đứng sau lưng ông Hai từ lúc nào. Hai người đứng nhìn cánh đồng tan hoang trước mặt mà không ai nói được lời nào. Mãi một lúc sau, cụ Hãn mới lên tiếng trước. Ơi, cuối cùng thì trời cũng chịu tạnh cho rồi. Chúng ta đã bị nhốt ở trong nhà suốt hai ngày rồi đó. Hôm nay ông có dự định gì không? Ông Hai khẽ gật đầu rồi đáp. Tôi đang có quá nhiều việc muốn làm cùng một lúc. Ngặt nỗi, không biết nên làm việc nào trước, việc nào sau. Một phần muốn lên phủ quan huyện để xem lại vụ án của gia đình tôi năm xưa, xem có thêm chút manh mối nào không, rồi từ đó lần theo để tìm ra thủ phạm. Một phần lại muốn đi thăm dò ngôi làng ở bên ngoài phủ Bá Hộ, nơi có hai người giờ bị quỷ dơi hút máu mấy ngày trước, xem có lần ra được tung tích của con quỷ dơi đó hay không. Hy vọng là hai ngày trời mưa vừa rồi không có thêm vụ án mạng nào xảy ra nữa cả. Cụ Hãn nghe nhắc đến phủ quan huyện lại khẽ thở dài một cái. Cụ nhớ đến cái Tẹt, đứa cháu gái của cụ. Không biết con bé vào trong phủ có gây thêm họa gì không? Đã hai ngày rồi, không có tin tức gì của nó, khiến cụ lúc nào cũng như một tảng đá đè nặng ở trong lòng. Cụ nói, nếu cậu lên quan phủ đó, thì cho tôi đi với. Tôi cũng muốn lên đó xem cái Tẹt nó ăn ở thế nào. Nếu được thì xin cho nó về càng tốt. Ơi, để nó ở nhà lúc này cũng lo, mà nó đi ở cho người ta như vậy đó, tôi lại càng lo hơn. Không hiểu sao từ ngày nó đi đến giờ, tôi lúc nào cũng cảm thấy ruột gan mình còn cào bất an lắm. Ông Hai nhìn ra cánh đồng trước mặt, lẫn trong hơi nước mà làn gió thổi hắt vào, ngoài mùi bùn đất ngai ngái, ông còn thấy phảng phất mùi gì đó tanh tưởi lẫn cùng. Chỉ e là trận lũ này chỉ mới bắt đầu cho những tai họa mà vùng đất này phải gánh chịu. Đến trưa trời hửng nắng, nước đã rút đi được một đoạn để lộ ra con đường mòn quen thuộc. Lúc này ông Hai và cụ Hãng mới rời nhà để đi sang ngôi làng bên cạnh hỏi thăm tình hình mấy ngày qua. Cũng may là trong 3 ngày vừa rồi không có thêm bất kỳ vụ án mạng nào cả. Buổi chiều hai người vừa về nhà chưa được bao lâu đã nghe tiếng gọi huyền náo ở ngoài cổng. Là những người dân đi vớt củi lục về. Ai nấy mình mẩy đều tái nhợt vì ngâm nước lâu, quần áo ướt sũng nước, đầu tóc mặt mũi dính đầy bùn đất. Họ hớt hải gọi cụ Hãng đến khàn cả cổ. Cụ Hãng ra mở cổng, họ không cả vào nhà, vội vã báo tin rồi rời đi ngay. Cụ Hãng ơi, không xong rồi, ở bìa rừng có người chết. Chúng tôi chạy về đây để báo tin cho cụ, để đến làm lễ cúng đám ma cho người ta. Hiện xác vẫn chưa xác nhận được người nhà, cụ mau thu xếp qua đó đi. Ông Hai lo lắng hỏi. Lại bị hút máu chết giống cô Đoan nữa hay sao? Mấy người kia lắc đầu đáp. Không phải, nghe đâu là bị chôn dưới đất, rồi mưa xuống, làm cái xác trậu lên đó. Mà không phải chỉ một người đâu, có đến 3 cái xác liền đó. Cảnh tượng đáng sợ lắm. Người ta đang tập trung ở trên đó đông lắm. Chúng tôi về gọi cụ, rồi lại đi báo quan liền đây. Giờ này là giết người nữa rồi còn gì. Nói xong họ tất tả kéo nhau rời đi. Ông Hai và cụ Hãng cũng vội thu xếp đồ rồi đi đến bìa rừng ngay sau đó. Vì trời mưa đường trơn trượt nên phải mất cả canh giờ sau hai người mới tới nơi. Lúc này ở đây đã chật kín người, ai nấy mặt mũi nhợt nhạt, cắt không còn giọt máu. Không biết do lạnh vì ngấm nước mưa hay do quá sợ hãi với cảnh tượng trước mặt mình. 3 cái xác, 2 người đàn ông, 1 người con gái đã bắt đầu phân hủy, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Họ được chôn xuống 3 cái hố cạnh nhau, đến một manh chiếu quấn người cũng không có. Nhìn tình trạng phân hủy có thể đoán ra, cô gái chết trước 2 người kia đến vài ngày. Bộ dạng của họ lúc chết mới là điều gây ám ảnh. 2 người đàn ông thân xác rúng ró cả lại, tay chân co quắp nhăn nhèo. Ở trên cổ mỗi người có một vết cắt sâu hóm, máu đông còn tụ lại thành từng cục hết sức kinh dị. Cô gái toàn bộ khuôn mặt đã bị lột sạch sẽ da, để lộ ra lớp thịt xám ngoét đang lúc nhúc dòi bọ rất kinh tởm. Ai nhìn vào khuôn mặt ấy cũng không thể kìm lại mà nôn thốc nôn tháo. Cũng giống như 2 người đàn ông, trên cổ cô gái cũng có một vết cắt sâu hóm chí mạng. Đứng trước cảnh tượng ấy, cụ Hãng bỗng rũng chân tay không thể đứng vững được nữa. Ông Hai thì bình tĩnh hơn, ông hỏi thăm những người ở đó. Có ai nhận ra họ là ai không? Tất cả mọi người đều lắc đầu. Những cái xác đã bắt đầu phân hủy nặng, cộng thêm việc bị ngâm nước mưa suốt mấy ngày trời. Chỉ sợ bây giờ người nhà có nhìn thấy cũng không nhận ra được, huống gì người ngoài như bọn họ. Vậy trong vùng gần đây không có vụ mất tích nào sao? Tất cả lại cùng lắc đầu phủ nhận. Chợt một người reo lên. Các ông các bà nhìn kỹ lại mà xem. Quần áo họ mặc trên người chẳng phải là của người hầu trong phủ quan huyện sao? Hôm họ săn bắn, tôi có thấy những người mặc quần áo như này rồi. Họ đều là người của phủ quan huyện đấy. Tức thì đám đông liền gật gù tán thành. Đúng rồi, ai cũng chỉ mãi nhìn khuôn mặt để nhận diện người mà quên mất quần áo trên người họ đều giống nhau. Cụ Hãng nghe nói đến phủ quan huyện thì giật mình đánh thót. Cụ vội hô hoán mọi người. Mấy người thanh niên khỏe vía, giúp tôi xem trong người họ có giấy tờ hay có gì giúp nhận diện được hay không. Nhanh, còn báo cho gia đình người ta đến nhận để mang về nữa, trời sắp tối rồi. Mấy người thanh niên thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng có người xắn tay áo tiến lại gần mấy cái xác. Người này bạo dạn lần sờ khắp một lượt các túi áo, túi quần và thắt lưng, nhưng không tìm được gì cả. Đúng lúc này, người quay về phía cụ Hãn khẽ lắc đầu, thì cụ Hãn bất ngờ thét lên đầy kinh hãi. Ôi trời ơi, cái tẹt cháu tôi, không thể nào. Vừa nói, cụ vừa bò trên nền đất ẩm ướt, tiến đến gần cái xác của người con gái xấu số. Ông Hai thấy vậy, mặt mũi ngay lập tức biến sắc, tiến tới gần cụ Hãn. Cụ đường rung rung cầm tay cô gái, để lộ ra một cái vòng bằng đá màu xanh ngọc bích. Cụ khóc nấc lên. Trời ơi, đúng là cái tẹt cháu tôi rồi. Ôi cháu ơi, sao lại ra nông nỗi thế này? Ông Hai hết nhìn vào cái xác của người con gái ấy, lại nhìn vào cái vòng trên tay cô, rồi lại nhìn cụ Hãn. Suy tính hồi lâu, ông tiến tới lôi cụ Hãn ra cái xác một đoạn. Ông lắc vai trấn tĩnh cụ rồi nói: Cụ Hãn, xin cụ hãy bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã. Sao cụ lại khẳng định đây là cái tẹt? Cụ Hãn vẫn nấc nghẹn lên từng cơn. Cụ chỉ vào cái vòng ngọc trên tay xác chết. Cụ nói: Đây này, cái vòng này là của cháu tôi. Nó đeo từ bé đến giờ. Xác chết mặc đồ của phố Hoàng Quyện, lại có cái vòng này, thì cái tẹt chứ còn ai vào đây nữa. Nói xong, cụ lại khóc nấc lên từng cơn nghẹn ngào. Ông Hai khẽ thở vào một cái, như trút được một gánh nặng. Ông nói: Cụ tin vào tôi chứ? Tôi còn tưởng cụ nhìn thấy đặc điểm nhận dạng gì trên cơ thể của xác chết, chứ chỉ về cái vòng thì không thể xác nhận đây là cái tẹt được. Cái tẹt mới chỉ đi được 2 ngày thôi, đúng không? Cụ nhìn cái xác chết kia mà xem, nó đã phân hủy đến mức độ này thì cũng phải cả tuần hoặc là 10 ngày rồi. Hơn nữa, cụ bình tĩnh lại rồi nhìn kỹ một lần nữa. Cô gái này cao hơn cái tẹt nhà mình đúng chứ? Nhìn cô ta nằm, đã gần dài bằng xác của 2 người đàn ông kia rồi. Cái tẹt nhà mình đâu có cao như thế. Cụ Hãn vội vã quệt đi 2 dòng nước mắt, nhìn lại một lần nữa, thì đúng như những gì ông Hai nói. Là do cụ lo cho tẹt quá, thành ra không kịp suy nghĩ gì. Vậy còn cái vòng của tẹt, sao lại ở trên tay xác chết? Rồi như nhớ ra điều gì, cụ Hãn vỗ đùi đánh đét. Cụ nói: Thôi đúng rồi, đây không phải là cái tẹt, mà là cái cúc con nhà cô Đoan đây mà. Cái vòng đấy là ngày xưa cô Đoan mua tặng sinh nhật 2 đứa, mỗi đứa 1 cái. Bọn nhỏ đeo chúng từ khi mới chỉ 10 tuổi đến nay. Nếu không phải cái tẹt thì đích thị là cái cúc rồi. Vì cái cúc cũng là người hầu của trong phủ Quan Nguyện. Những người xung quanh nghe vậy thì khẽ ồ lên đầy kinh ngạc. Một người trong số họ lại hỏi: Chẳng phải hôm cô Đoan chết, người làng đến báo tin cho cái cúc, người ta nói nó đã bỏ đi theo trai từ lâu rồi sao? Sao giờ lại chết ở đây? Ai đã giết nó? Khi còn chưa ai lý giải được mọi việc thì lại có thêm một toán người nữa kéo đến. Họ là những người ở ngôi làng bên ngoài Vân Điền, nghe báo tin nói có người chết ở bìa rừng, liền kéo nhau lên xem. Vừa lên đến nơi, một vài người trong số họ đã nhanh chóng nhận ra 2 cái xác chết còn lại. Một người nói: Đây chẳng phải là thằng Lữ và thằng Đồng ở làng mình hay sao? Thôi đúng là bọn nó rồi. Cả 2 đứa đều đang làm người hầu ở phố Quan Nguyện đây mà. Một người khác thì khẽ chép miệng: Trời ơi, sao khổ thế này? Mới mấy hôm trước, người nhà nó vừa bị tấn công đến chết, xong giờ lại đến lượt tụi nó. Ôi, vậy là cả nhà chết sạch rồi còn đâu. Cụ Hãn nghe thấy liền hỏi: Ồ này bác à, bác nói cái gì cơ? Người nhà của 2 người này đã chết hết rồi sao? Người kia gật đầu đáp: Đúng vậy, mới cách đây 3 ngày trước, dân làng chúng tôi phát hiện ra ông của thằng Lữ và chị gái của thằng Đồng chết ở trong nhà, bị con vật gì tấn công hút đến sạch cả máu. Hôm đó dân làng còn cho người lên phủ quan huyện báo tin cho bọn nó biết. Nhưng mà lên đến nơi thì người ta bảo bọn nó trộm cắp nên đã bị quan huyện đuổi đi từ lâu. Không ngờ nay lại chết thảm ở đây. Ông Hai và cụ Hãng khẽ đưa mắt nhìn nhau. Không thể có chuyện tình cờ đến mức như vậy được. Cả ba nạn nhân đều là người của phủ quan huyện, và người nhà của họ đều đã chết bởi con dơi quỷ hút máu. Có thể ông Hai đã phán đoán sai, việc con dơi giết người là có chủ đích cả, chứ không phải gặp ai nó cũng tấn công. Nếu nhìn tình trạng phân hủy của ba cái xác chết mà phán đoán, thì những người này chết trước và cách đó 1 đến 2 ngày sau thì người nhà của họ cũng bị chết theo. Càng nghĩ lại càng thấy phủ quan huyện này có vấn đề. Một người dân từ trong đám đông lại khẽ chép miệng mà nói: Bị cắt ở cổ sâu quắm thế kìa, lại còn bị chôn xác ở tận bìa rừng thế này, thì chắc chắn là giết người phi tang xác chết rồi. Bọn họ đều là người của phủ quan huyện, đến chết vẫn mặc đồ của phủ quan huyện, thì chúng ta phải yêu cầu quan huyện cho câu trả lời thỏa đáng mới được. Mạng người chứ có phải cỏ rác đâu. Nếu phủ quan huyện không thể có câu trả lời xác đáng thì còn ai yên tâm mà đi ở đợi cho nhà quan nữa. Các ông các bà thấy tôi nói đúng không? Tức thì những người khác cũng đồng loạt nhao nhao lên: Đúng vậy đó, phải đấu tranh đòi công bằng mới được. Quan huyện phải xử lý mình bạch vụ này mới được đó. Biết xác chết không phải là tẹt, ông Hai như gỡ được một mối lo lắng ở trong lòng. Ông tiến lại gần quan sát kỹ hơn 3 cái xác một lần nữa. Cả 3 người họ đều là bị vắt cạn máu dẫn đến chết, mới khiến cơ thể rúng ró lại hệt như vậy. Riêng cô gái, cái chết có vẻ kinh khủng hơn nhiều, bởi lẽ toàn bộ da mặt của cô đã bị lột hết để lộ ra những đường gân ngang dọc và những thớ thịt bầy nhầy. Nhìn vẻ khiếp đảm trên khuôn mặt xác chết có thể thấy là cô gái đã bị lột da mặt trước, sau đó mới bị cắt tiết ở cổ lấy máu, nhưng người ta vẫn chọc tiết lợn tiết gà. Chỉ nghĩ đến đây thôi, ông Hai đã phải rùng mình kinh sợ. Không biết là kẻ nào lại ra tay giả mang đến như vậy, và mục đích của hắn lấy tấm da mặt của cô gái để làm gì. Bên cạnh cái vòng tay bằng đá màu ngọc bích trên tay Cúc, ông Hai còn tìm thấy thêm một sợi chỉ đỏ có gắn một quả chuông màu vàng giống hệt với cái mà ông đã nhặt được của sĩ Lâm làm rơi. Và trên tay của xác chết 2 người đàn ông kia cũng có một vật tương tự. Lúc này quan binh ở phủ quan huyện lũ lượt kéo đến bao vây lấy hiện trường. Những người không có liên quan đều bị đuổi hết ra ngoài. Viên quan phụ trách sau một hồi khám nghiệm hiện trường lập biên bản, liền cho người bỏ 3 cái xác lên cán rồi khiêng đi tiếp tục điều tra. Đám đông sau đó cũng giải tán, ai về nhà nấy. Dọc đường đi, mọi người vẫn bàn luận về vụ án hết sức rôm rã. Ai ai cũng hừng hực khí thế, trông chờ một câu trả lời thỏa đáng từ phía quan huyện. Ông Hai và cụ Hãng về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối. Tuy nhiên không ai tha thiết gì chuyện cơm nước. Ông Hai pha một ấm trà nóng, lấy trong tay nải của mình ra một ít lương khô. Hai người vừa nhấm nháp vừa uống trà và tiếp tục bàn luận về vụ án. Rõ ràng cả hai đều thấy vụ án này có liên quan đến phủ quan huyện. Ông Hai nhấp một ngụm trà rồi hỏi: Hôm trước cụ có bảo quan huyện mới bây giờ là cháu của quan huyện cũ trước đây phải không? Cụ Hãng gật đầu xác nhận. Ông Hai thoáng trầm ngâm trong giây lát. Ông nói: Chuyện này có vẻ như là không đúng lắm. Mãi đến hôm nay tôi mới để ý đến. Cụ nhớ năm xưa ở góc đa đầu làng, hồn ma bà Ái Liên cũng chính là mẹ của tôi đã kể những gì chứ? Năm đó bà Mỹ Hoa chính là con gái duy nhất của quan tri huyện lúc bấy giờ. Khi mà quán hồn của mẹ tôi tìm về phủ để phóng quả trả thù, mà Mỹ Hoa vẫn chưa có con. Nếu vậy thì quan huyện tại sao lại có cháu kế thừa chức vị của mình như vậy được? Còn nếu nói sau khi bà Mỹ Hoa bị hại chết thì quan huyện mới có con, cũng lại không đúng. Bởi lẽ theo lời cụ nói đó thì quan huyện cũng trạc tuổi tôi có đúng chứ? Cụ Hãn lắc đầu đáp: Ở chuyện này thì chúng tôi không có biết. Chuyện nhà quan thì lũ dân đen chúng tôi mấy khi được tỏ tường. Chỉ khi quan huyện lên thay thế quan cũ, người ta đồn sao thì biết vậy thôi. Quan ông là người như thế nào? Ông Hai lại hỏi. Cụ Hãn đáp: Như tôi đã nói trước đây đó, quan ông là một vị quan tốt, thường dân như con vậy đó. Đến giờ khi tất cả những chuyện này xảy ra, tôi vẫn thấy tin tưởng vào quan ông. Tuy không thể phủ nhận chuyện này ít nhiều gì cũng phải liên quan đến phủ quan huyện, nhưng mà tôi tin là phía sau có quẩn khúc gì đó không liên quan đến quan ông đâu. Cậu xem, trận lũ vừa xong, quan ông đã bắt đầu có chính sách cứu đói cho bà con rồi đó. Chỉ có điều từ lúc chuyện này xảy ra, tôi lại càng thấy lo cho cái tẹt. Phủ quan huyện không phải là một nơi an toàn. Tôi muốn đón con bé về. Cứ đà này tôi lo lắng cho con bé mà chết mất. Ông Hai nhìn ra dòng nước đục ngầu trước cửa nhà. Trong lòng ông vẫn còn một dự cảm bất an khác. Trận lũ hai ngày qua và xác chết của ba người xấu số kia rất có thể chỉ là mở đầu cho một biến cố lớn sắp đổ bộ xuống mảnh đất này. Lúc này tẹt ở đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không cách này thì cách khác, khó mà tránh được. Còn việc có sống sót được hay không lại phụ thuộc vào ý trời. Ông Hai nói: Lúc này chưa thể kết luận được điều gì, cụ có lo lắng cũng không giải quyết được gì cả. Tuy nhiên, ngày mai tôi cũng muốn lên phủ quan huyện một chuyến, xem quan huyện là người như thế nào. Nếu cụ muốn thăm cái tẹt thì chúng ta cùng đi. Tối hôm ấy kết thúc công việc ở phòng Sĩ Lâm, tẹt thất thiểu bước chân về phòng của mình. Hôm nay trong lúc làm việc, cô đã dò hỏi được tên Châu vị trí phòng của Đào. Vì ban ngày, Đào lúc nào cũng kè kè theo sát hầu hạ quan bà. Sĩ Lâm lại chẳng rời mắt khỏi tẹt bất kể một giây phút nào, nên cô đành đợi tối đến tìm Đào nói chuyện. Tẹt vốn dĩ không muốn va chạm với ai, cô chỉ đến đây hỏi thông tin của Cúc rồi sẽ sớm rời đi, nên muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, không làm trùm beng lên làm gì. Chỉ cần Đào nói cho cô biết lý do vì sao cô ta làm như vậy và hứa từ nay không tái phạm nữa thì tẹt cũng sẽ bỏ qua mà xem như chưa có chuyện gì. Trong hoàn cảnh của tẹt lúc này, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Ngoài trời mưa vẫn rã rích rơi. Vậy là ba ngày tẹt vào phủ, trời đều mưa. Đêm nay bầu trời đã quang đãng hơn, không còn âm u như mọi khi nữa. Có thể chỉ mưa nốt đêm nay, ngày mai trời sẽ có nắng. Phòng của Đào không ở cùng dãy nhà với phòng tẹt. Dãy nhà của người ở được dựng lên theo hình chữ L. Tẹt ở cuối hồi dãy này, Đào ở đầu hồi dãy kia. Từ phòng của tẹt phải đi dọc hơn qua 10 phòng khác mới tới khúc cua. Đầu khúc cua chính là phòng của Đào. Từ lúc bước chân vào đây, tẹt vẫn luôn thắc mắc. Không hiểu sao trong phủ này lại treo nhiều chuông đến thế. Ở trước cửa mỗi phòng đều có một cái chuông. Không những thế, ở ngoài sân, trên cổng, trên tường, vây quanh cả phủ, đầu đầu cũng là những cái chuông như thế. Tất cả chúng được nối với nhau bởi vô số những sợi chỉ màu đỏ như máu. Ban ngày tuyệt nhiên không nghe âm thanh gì, nhưng hễ đêm xuống, lúc nào bên tai tẹt cũng lanh lảnh tiếng chuông kêu. Tẹt cẩn thận bước từng bước nhỏ trên hành lang, tránh gây tiếng động khiến người khác chú ý. Các phòng đều đã tắt đèn đi ngủ hết cả. Ở trong phủ quan huyện này, một ngày mới bắt đầu từ canh ba khi gà mới gáy sáng, nên chỉ cần trời tối, khi mà quan ông quan bà đi ngủ hết, những người hầu được rảnh rang về phòng, ai nấy đều tranh thủ ngủ sớm nhất có thể để có sức cho ngày mai làm việc. Quanh Tẹt lúc này chỉ có tiếng mưa rơi rã rích và tiếng từng hồi chuông vang lên len keng, len keng. Tẹt vừa đi đến đầu khúc cua, đoạn nối liền của hai dãy nhà, thì bất ngờ nghe tiếng cánh cửa rít lên đến chói tai, khiến Tẹt giật mình đánh thót. Giống như đi ăn trộm sợ bị bắt quả tang, Tẹt nép mình vào trong góc tường, chỉ thò ra cái đầu rồi quan sát xem là ai. Cửa phòng vừa mở ra là phòng của Đào. Từ trong phòng có hai người mặc đồ của gia nhân bước ra. Họ kéo lê theo một người con gái, đầu tóc rủ rượi, đang bất tỉnh nhân sự, không thấy cử động. Mỗi người túm một bên cánh tay của cô, kéo lê đôi chân của cô trên nền đất. Đầu của cô ta hướng về phía Tẹt, tóc rủ xuống lòa xòa, che hết cả khuôn mặt. Trong thoáng chốc, nhịp bước chân của hai người kia khiến cơ thể cô gái khẽ đung đưa, mái tóc bị vén về một bên. Dưới mái tóc lòa xòa rủ rượi ấy là khuôn mặt của Đào, trắng bệch, đôi mắt trợn ngược nhìn Tẹt đầy ai oán. Tẹt cố nép mình thật kỹ sau bức tường, đến thở mạnh cô cũng không dám, miệng á khẩu không nói thành lời. Hai người đàn ông đang đưa Đào đi kia chính là hai tên gia nhân thân cận, lúc nào cũng kè kè bên cạnh ông Đoàn quản gia. Chỉ có điều lúc này, trong bộ dạng bọn họ có chút gì đó kỳ quặc. Họ cứ vậy lầm lũi bước dọc hành lang, bước từng bước đều đều, đều đều chậm rãi, máy móc một cách quái dị. Họ im lặng không ai nói với ai câu nào, kéo theo Đào đi thẳng về hướng chuồng ngựa. Sau lưng họ, từng hồi chuông vẫn len keng vang lên, hòa nhịp với từng bước chân một cách chậm rãi. Đợi khi bóng của họ khuất sau dãy hành lang, Tẹt mới dám thả lỏng mình ra một chút. Thoáng lưỡng lự, nhưng rồi sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Tẹt quyết định sẽ đi theo để biết họ đưa Đào đi đâu. Trong điệu bộ của Đào lúc ấy, Tẹt chắc mẩm rằng cô ấy đã lành ít dữ nhiều. Đào là người hầu thân cận của quan bà. Trước đây, Cúc cũng là người hầu của quan bà. Có lẽ nào chuyện xảy ra với Đào lúc này cũng có gì đó liên quan đến Cúc hay không? Nghĩ là làm, Tẹt rón rén bước dọc hành lang, cố bước nhẹ nhất để không gây ra tiếng động. Ngộ nhỡ có người bắt gặp, cô sẽ nói rằng mình đau bụng ra vườn đi nhà xí, cũng chẳng ai bắt bẻ được gì. Nghĩ cũng lạ, cả phủ rộng lớn như vậy mà đêm lại không có bóng dáng của một tên lính canh nào. Đầu đầu cũng chìm trong bóng tối, giống hệt như một căn nhà hoang. Tẹt đi đến cuối dãy hành lang, thì bóng của ba người kia cũng vừa khuất sau dãy chuồng ngựa. Tẹt vội vã bám sát theo dấu của họ. Nhưng khi cô đuổi đến nơi, thì đã không còn trông thấy họ đâu nữa. Họ đã hoàn toàn biến mất không một dấu tích, chỉ trong một khoảng thời gian vừa đủ vài chục bước chân. Tẹt nhìn quanh quất khắp nơi, vẫn không biết họ đã đưa Đào đi đâu. Trong khi đó, dãy nhà gần nhất cũng cách chỗ cô đứng một đoạn khá xa. Với tốc độ chậm rãi của hai người kia thì không thể đến đó nhanh như vậy được. Nhưng rõ ràng lúc này, cả ba người đã thực sự biến mất trước mặt Tẹt. Nếu không phải đến dãy nhà đó, thì có chăng họ tự động thổ chui xuống đất mà thôi. Bị mất dấu, Tẹt tiêu nghỉu đi về phòng. Trong lòng cô rối như tơ vò. Ngày hôm sau, Tẹt vẫn thức dậy sớm làm việc ở phòng Sĩ Lâm như thường lệ. Suốt cả đêm qua, cô cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Hình ảnh Đào bị kéo lê đi trong đêm cứ ám ảnh tâm trí của Tẹt mãi không thôi. Buổi sáng lúc xuống bếp lấy đồ ăn cho Sĩ Lâm, đúng lúc những người hầu đang ăn sáng, Tẹt để ý nhưng không thấy bóng dáng Đào đâu cả. Suốt từ đó cho đến trưa cũng không thấy Đào xuất hiện. Đến giờ cơm trưa, ông Đoàn lên tận phòng truyền tin. Hôm nay quan ông có việc quan trọng cần thông báo, nên buổi trưa cả phủ phải tập trung ăn cơm dưới bếp. Sĩ Lâm bị thương nên nói là sẽ ăn cơm ở phòng. Ông Đoàn gật đầu đồng ý, nhưng nói Tẹt và hai người hầu của cậu nhất định không được vắng mặt. Đợi ông ta đi rồi, Sĩ Lâm khẽ lầu bầu gì đó trong miệng. Tẹt tò mò hỏi thì cậu chỉ rầu rĩ lắc đầu, không nói gì cả. Đây là lần đầu tiên Tẹt được ăn cơm chung với tất cả mọi người trong bếp. Cả phủ quan huyện tổng cộng có đến gần 100 người gia nhân lẫn lính tráng. Bàn ăn của quan ông, quan bà hai được đặt ở giữa bếp, xung quanh trải chiếu cho những người hầu ngồi dưới đất. Đúng là quan phủ có khác, đến cơm của người hầu cũng toàn là món ngon. Hôm nay nhà bếp còn đặc biệt nấu một nồi canh gà thượng hạng. Canh được múc vào bát riêng cho từng người. Nhìn bát canh gà óng ánh mỡ, Tẹt khẽ nuốt nước bọt ừng ực. Bà bếp ngồi cạnh Tẹt bưng bát canh lên húp xì sụp một hơi đến cạn sạch. Xong đầu đấy kéo tay áo lau miệng, rồi ghé tai Tẹt nói nhỏ: "Ăn đi con, canh hôm nay hầm ngon lắm. Bà sống đến tận tuổi này rồi á, đi ở đợ cho người ta, nay mới thấy có người đối xử tốt với người hầu như vậy. Quan ông quan bà phúc đức lắm, cứ dầm bữa nửa tháng lại nấu canh gà tẩm bổ cho cả phủ một lần. Ông Đoàn tuy ngày thường có khắc khe, nhưng chính ông ấy cũng bảo gia nhân phải có sức khỏe thì mới hầu hạ chủ nhân tốt được. Ngẫm cũng đúng lắm phải không?" Tẹt Toàn đưa bát canh lên miệng, chợt trong đầu cô lại vang lên câu nói của Cúc đêm hôm trước: "Tuyệt đối không được tin bất cứ ai trong phủ, tuyệt đối không được ăn canh gà." Tẹt không hiểu sao Cúc lại phải dặn mình như vậy, nhưng chắc chắn có nguyên do của nó. Dù cả phủ này cô có thể không tin tưởng ai, nhưng Tẹt tuyệt đối tin ở Cúc. Tẹt biết Cúc sẽ không bao giờ làm hại cô. Dù gì thì cũng chỉ là một bát canh, Tẹt không ăn cũng được. Trong mâm hẳn còn nhiều đồ ăn khác. Thoáng lưỡng lự giây lát, rồi Tẹt lại đặt bát canh xuống chiếu. Cô để ý những người hầu khác đều đang ăn uống rất vui vẻ. Khi bữa cơm đã gần xong, quan ông mới từ ngoài đi vào. Trên người vẫn mặc nguyên một bộ trang phục. Có lẽ quan ông vừa đi giải quyết công vụ về. Thấy quan ông xuống, những người hầu đang ăn uống vui vẻ vội đặt hết bát đũa xuống, đứng dậy chào. Quan ông điệu bộ hối hả, đi thẳng vào trong bếp, vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi hết cả xuống. Trên trán quan ông vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Quan ông đứng giữa bếp, vừa kéo tay áo lau mồ hôi, vừa nói: "Ta vừa đi thị sát tình hình lũ lụt về, nhận được tin này phải về thông báo với phủ nhà ngay. Hiện nay bên ngoài đang xuất hiện một loài động vật cực kỳ nguy hiểm. Nó tấn công và hút máu con người cho đến chết. Quanh đây đã chết đến 3 người rồi. Ta đã cho lính truy lùng, nhưng vẫn chưa phát hiện ra đó là con gì cả. Vì vậy từ nay cho đến khi bắt được con vật này, trả lại yên bình cho bà con, tạm thời phủ nhà chúng ta sẽ đóng cửa. những người không có nhiệm vụ không được phép ra ngoài bất kể ngày đêm. Mọi người chú ý bảo vệ nhau. Nếu phát hiện điều gì bất thường, báo lại cho ta ngay, biết chưa? Những người đàn bà con gái nghe vậy thì la ó lên sợ hãi. Họ rì rầm với nhau. Có cho thêm tiền, từ giờ họ cũng không dám bước chân ra ngoài. Những người đàn ông thì mạnh dạn hơn. Họ bàn tán, đoán già đoán non. Xem con vật đó là con gì mà lợi hại như vậy. Những giả thiết họ đưa ra đều trật lất. Duy nhất chỉ có Tẹt là biết hung thủ gây ra những vụ án mạng ấy là thứ gì. Cô lưỡng lự không biết có nên kể với quan ông về con dơi quỷ mà ông hai đã nói hay không. Cô sợ một người như quan ông sẽ không tin vào những loài ma quỷ như cô nói. Có khi còn trách phạt cô nữa cũng nên. Hơn nữa nếu nói ra cái chết của bà Đoan mẹ Cúc, biết đâu sẽ khiến ông Đoàn nghi ngờ về lý do cô vào phủ. Đề phòng cô hơn thì sao? Trong phủ này có quá nhiều chuyện mà Tẹt không thể giải thích được. Lúc này Tẹt vẫn là không nên gây sự chú ý thì tốt hơn. Quan ông ngồi xuống bàn. Bà hai buông đôi đũa nãy giờ vẫn đang gãy gãy chỗ thức ăn trước mặt, rồi sụ mặt xuống. Quan ông thấy thế liền hỏi: ai làm gì nàng không vừa ý hay sao? Bà hai gương mặt phụng phịu, khẽ lắc đầu rồi đáp: ngày nào cũng ăn mấy cái món đầy dầu mỡ này, em ngán muốn chết luôn rồi. Không ăn nữa, không ăn nữa. Quan ông khẽ liếc nhìn quan bà một cái, rồi kéo cái ghế lại gần bà hai. Ông nói: thôi được rồi, nàng muốn ăn cái gì để ta báo vào bếp buổi chiều tìm về nấu cho nàng. Đừng giận. Đây, ăn một tí canh gà vào cho nó có sức. Vừa nói ông vừa múc canh vào bát của bà hai. Nhưng bà đã đẩy ngay ra, lắc đầu ngoài ngoại mà nói: không ăn, không ăn. Eo ôi, canh toàn dầu mỡ thế kia, làm sao mà ăn được. Quan bà nhìn hai người khẽ lắc đầu một cái, rồi tự múc canh vào tô của mình, từ từ thưởng thức. Quan ông thấy bà hai không muốn ăn thì cũng không ép nữa. Ông đưa bát canh lên miệng rồi tu cạn. Ông Đoàn từ đầu bữa đến giờ vẫn chưa ăn gì. Đi vòng vòng một lượt quanh bếp, mắt đảo liên tục qua từng người như để điểm danh xem có thiếu ai hay không. Đến trước mặt Tẹt thì ông dừng lại, nhìn vào bát canh của cô vẫn còn chưa mất dấu. Ông ta cau mày lạnh lùng nói: ồ, canh gà ông bà thưởng cho tẩm bổ mà cô không ăn sao? Cô là người hầu mới của cậu Sĩ Lâm phải không? Lần đầu tiên được ăn canh gà trong phủ nhỉ? Ăn đi, ngon lắm. Từng lời của ông ta như muốn xoáy sâu vào trong đầu của Tẹt. Chạm phải ánh mắt như dao của ông đang nhìn chằm chằm, Tẹt giật mình đánh rơi cả đôi đũa trên tay xuống. Tẹt lắp bắp nói: Có ăn. Ở nhà cháu toàn có thói quen ăn cơm xong rồi mới ăn canh sau cùng. Canh vẫn còn nóng quá. Cũng may cuối cùng Tẹt cũng tìm ra được một lý do để chống chế. Ông Đoàn vẫn nhìn xoáy sâu vào Tẹt, như kiểu nếu cô không ăn thì ông ta sẽ không đi chỗ khác. Tẹt hiểu ý, vội bưng bát canh lên. Trong nội tâm bắt đầu giằng xé. Phen này thì chết thật rồi. Trong giấc mơ Cúc đã dặn cô tuyệt đối không được ăn canh gà. Chắc hẳn Cúc có lý do của cô ấy. Nhưng giờ đây ông Đoàn đang muốn ép Tẹt phải ăn bát canh cho bằng được. Điều đó càng chứng tỏ rằng Cúc đã đúng. Canh gà chắc chắn có vấn đề. Nhưng vấn đề nằm ở đâu? Canh gà có độc sao? Điều này không đúng, vì tất cả mọi người đã ăn hết mà không ai bị làm sao cả. Ban nãy bà bếp cũng nói, cứ vài ngày người hầu lại được ăn canh gà một lần. Ăn bát canh này vào có thể không chết, nhưng nếu không ăn làm trái ý ông Đoàn thì liệu Tẹt có sống sót được ở phủ này không? Hình ảnh của Đào đêm hôm qua lại khẽ xoẹt qua trong tâm trí của Tẹt. Tẹt rung rung đưa bát canh lên miệng. Đúng lúc đó ngoài cổng có những âm thanh rầm rầm phát ra, nghe như có nhiều người đang dùng vật cứng mà đồng loạt đập vào cánh cửa. Cùng với đó là tiếng ồn ào huyên náo của đám đông đang biểu tình. Ông Đoàn vội chuyển ngay sự chú ý của mình ra phía cổng. Quan ông quan bà cũng đồng loạt buông bát xuống. Một tên lính gác cổng tức tốc chạy vào, chắp tay báo. Bẩm ông, bên ngoài có rất đông người kéo đến. Người ta đòi gặp quan ông để nghe giải thích về ba cái xác chết vừa được tìm thấy ở bìa rừng ạ. Quan ông giằng mạnh tay xuống bàn, quát lớn. Khốn kiếp, đã báo là đang điều tra mà còn dám kéo nhau đến đây làm loạn. Loạn loạn, loạn thật rồi. Theo ta ra ngoài. Nói rồi ông hầm hầm đứng dậy. Một vài tên hầu hóng chuyện cũng toan bỏ dở bữa cơm, theo ra ngoài xem có việc gì. Nhưng ông Đoàn đã lựa mắt quát. Không phải việc của các người. Liệu cái hồn đấy. Tức thì mấy người kia lại tiêu nghỉu ngồi lại xuống chiếu. Quan ông đi rồi, quan bà hai và ông Đoàn cũng nói gót theo sau. Tẹt lúc này mới dám thở phào một cái. Bát canh vẫn còn nguyên trên tay mình. Tẹt đẩy về phía bà bếp bên cạnh rồi nói. Con đang bị ngứa khắp người, còn có chưa khỏi. Ăn gà vào sợ vết thương nặng thêm. Dì ăn giùm con nhé. Bà bếp mừng rỡ đón lấy tô canh từ tay Tẹt. Bà gật gù rồi đáp. Đúng rồi, không nhắc tao quên đấy. Con bị dị ứng thì không có nên ăn gà, sẽ bị ngứa nhiều hơn. Bỏ đi thì cũng phí. Thôi để tao ăn hộ cho. Tẹt lại ghé tai bà thì thầm. Ông Đoàn có hỏi, dì nhớ bảo là con ăn rồi nha. Con sợ lần sau ông ấy không chia phần con nữa. Bà bếp lại gật đầu đáp. Được rồi, con yên tâm. Nói rồi bà bưng tô canh ngửa cổ tu sạch. Quan ông ra ngoài được một lát thì tiếng ồn ào ngoài cổng cũng dứt. Có lẽ đám đông đã giải tán. Những người hầu trong bếp ăn xong bắt tay vào dọn dẹp. Những người khác thì đi lo việc của mình. Tẹt cố nán lại để đợi Châu và Mở đi cùng. Khi ba người vừa bước ra cửa bếp, một người hầu khác chỉ vào Châu rồi cười phá lên. Này Châu, mày tham ăn đến mức mày tè ra quần đấy hả? Mọi người nhìn kìa, eo ơi lớn chừng này rồi còn tè dầm. Những người khác cũng vội đổ dồn ánh mắt về phía Châu. Đúng là ở phía sau cậu bị ướt hết cả mông quần. Nhìn như này không ai có thể phủ nhận rằng rất giống Châu tè dầm ra quần. Những người làm bếp được một phen cười vỡ cả bụng. Tẹt cũng phụ vào cùng mọi người. Từ nay gọi anh Châu là Châu đã dầm đi. Châu giấm đài. Châu đỏ mặt tía tai không giải thích được gì, khẽ nguyết mọi người một cái rồi rảo bước thật nhanh ra khỏi bếp. Tẹt và Mở lẻo đẻo chạy theo đằng sau, vừa chạy vừa trêu. Kìa anh Châu, anh Châu giấm đài sao giỏi thế? Chờ em với, anh Châu giấm đài ơi. Từ lúc vào phủ cho đến bây giờ, đây là những giây phút hiếm hoi nhất Tẹt có thể cười vui vẻ như vậy. Ba người về đến phòng Sĩ Lâm, tiếng cười vẫn chưa dứt. Tẹt bước chân vào phòng, nụ cười trên môi ngay lập tức tắt liệm đi. Sĩ Lâm đang ngồi trên giường, mặt hầm hầm đầy sát khí. Cậu lơ mắt nhìn Tẹt một cái rồi quát. Bộ vui lắm hay sao mà cười từ dưới bếp? Tận trên này tôi vẫn còn nghe được. Con gái con đứa không có ý tứ gì cả. Tôi ăn cơm xong rồi, không mau dọn chỗ bắt đũa kia đi. Tẹt đã quá quen với thái độ này cô lẳng lặng lại bàn dọn dẹp bát đũa mang xuống bếp. Toàn bộ đồ ăn đều đã được Sĩ Lâm ăn sạch sẽ, đến bát canh cũng húp không còn một giọt nào. Buổi tối hôm ấy, lúc trở về phòng mình, ngang qua phòng của Đào, Tẹt thấy bên trong có ngọn đèn dầu đang được thắp sáng. Trong phòng có tiếng người rì rầm nói chuyện với nhau, là giọng của hai người con gái. Tẹt tò mò đứng khựng lại. Chẳng lẽ Đào đã trở về sao? Cô nhìn lén qua khe hở của cánh cửa gỗ. Hai người con gái đang gấp chăn màn dọn dẹp lại căn phòng. Cả hai người Tẹt đều quen mặt cả. Từ hôm vào phủ, Tẹt đã thấy họ ở đây từ trước. Một trong hai người bọn họ là người hầu riêng của bà hai. Chỉ có điều sao họ lại ở trong phòng của Đào? Bất chợt một cô gái cất tiếng hỏi: "Ai ở ngoài đó?" Họ đã phát hiện ra Tẹt đang đứng ở ngoài. Vừa hỏi, cô ta vừa bước nhanh về phía cửa. Tẹt biết bây giờ có bỏ chạy cũng không kịp. Cô đành đứng lại, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cô nói: "Chào chị, đây có phải là phòng của chị Đào không ạ? Em muốn hỏi chị Đào chút việc." Cô gái kia nhìn Tẹt ngạc nhiên hỏi: "Đào nào, đây là phòng của tôi. Bà hai vừa cho tôi căn phòng này." Tẹt gãi đầu đáp: "Chị Đào là người hầu bên cạnh quan bà đó ạ. Hôm em mới vào, chị Đào cho em mượn cái lược. Nay em muốn mang qua trả mà không thấy chị ấy đâu." Nói xong, Tẹt cũng thấy ngượng mồm. Bảo là đi trả lược mà trên tay cô lại không có cái lược nào cả. Cũng may cô gái kia không để ý. Cô khẽ nhíu mày rồi quay vào trong hỏi người bạn của mình: "Cô bé này bảo là tìm cái Đào người hầu của quan bà. Trong phủ này làm gì có ai tên như vậy nhỉ?" Người còn lại ở trong phòng cũng bỏ dở công việc bước ra ngoài. Nhận ra Tẹt, cô ta mỉm cười niềm nở: "À, con bé này á hả, mới vào, đang hầu cậu Sĩ Lâm đây mà. Em tìm ai chứ, trong phủ này làm gì có ai tên Đào đâu em." Tẹt vẫn cố giải thích: "Chị Đào cao cao gầy gầy, có làn da đen nhẽm, vẫn ở phòng này nè chị. Chị ấy vẫn theo hầu quan bà từ ngày em vào phủ đến nay." Hai cô gái nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Người ban nãy sờ tay lên trán Tẹt rồi hỏi: "Con bé này mày có bị bệnh gì không em? Sao hôm trước thì hỏi anh Cúc, hôm nay lại hỏi anh Đào? Toàn hỏi những cái người mà không có tồn tại thế." Ba chữ "không tồn tại" chạy thẳng vào trong đầu Tẹt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này? Hỏi thăm về Cúc cũng không ai có chút ký ức gì về cô. Giờ đến Đào mới ngày hôm qua thôi, còn ở căn phòng trước mặt cô đây, vẫn hầu hạ quan bà sờ sờ ra đó, mà đến hôm nay họ lại phủ nhận sự tồn tại của cô. Nghĩ đến đây, Tẹt lại thấy chột dạ ở trong lòng. Thôi chết rồi, hôm qua chính mắt Tẹt thấy người hầu bên cạnh ông Đoàn đã đưa Đào đi. Hôm nay ngay lập tức hai người này đã được dọn đến đây ở. Có khi nào hai người này cũng là người của ông Đoàn hay không? Nếu thế chẳng phải cô đã rút dây động rừng rồi sao? Có khi nào người tiếp theo bị xóa sổ trong phủ này sẽ là cô hay không? Tẹt lại gãi đầu gãi tai, làm bộ mặt ngơ ngác rồi nói: Thế chắc em nhầm phòng rồi. Hôm qua em mượn cái lược của ai, giờ em không nhớ. Để mai ăn cơm em hỏi, rồi em trả sao vậy? Em xin lỗi đã làm phiền các chị." Tẹt nói xong, vội trục vai, rón rén quay người đi, để lại hai cô gái nhìn nhau khẽ lắc đầu khó hiểu. Khi đã khuất sau bức tường, Tẹt ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng của mình, chốt cửa lại. Trong ngực cô đập thình thịch, trong lòng nơm nớp lo sợ chuyện không hay sẽ xảy đến với mình. Nằm trên giường, Tẹt trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Cô để ý đến từng tiếng động dù là nhỏ nhất ở ngoài hành lang. Hôm nay trời đã ngừng mưa. Bên ngoài chỉ có duy nhất tiếng chuông vẫn len keng phát ra đều đều. Tẹt đã nghĩ đến đủ thứ giả thiết, nhưng vẫn không tài nào lý giải được những chuyện đã xảy ra ở trong phủ. Nếu không phải là tất cả đang cùng hồ với nhau để lừa Tẹt, thì tại sao gia nhân trong phủ ai cũng bị xóa sạch ký ức về một người nhanh đến như vậy? Nếu như họ vào hồ để lừa Tẹt, thì mục đích của họ là gì cơ chứ? Và một điều nữa, Tẹt vẫn luôn thắc mắc, hai người đêm qua đã mang đào đi đâu? Tại sao chỉ trong một nháy mắt đã biến mất nhanh như vậy được? Tẹt lăn qua lăn lại trên giường, hàng trăm câu hỏi bủa vây tâm trí khiến cô trằn trọc mãi không thôi. Tẹt ngồi bật dậy, cô tự nhủ thầm trong đầu. Không được, mình phải tìm hiểu rõ chuyện này mới được. Trong phủ này có quá nhiều điều kỳ lạ, không thể ở đây lâu được, phải sớm chuồn khỏi đây thôi. Nghĩ rồi, Tẹt đánh bạo đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài trời tối thui, không nhìn rõ thứ gì. Sau trận mưa dài ngày, mặt trăng vẫn đương còn bị che khuất bởi những áng mây xám ngoét. Tẹt rảo bước dọc hành lang. Cô xỏ hai chiếc cuốc mọc vào hai bên cổ tay mình, nhón chân trần đi nhẹ nhàng nhất có thể. Ở trước cửa các phòng, những chiếc chuông vẫn khẽ reo lên nhẹ nhẹ. Cả không gian rộng lớn lúc này chỉ có âm thanh của trái tim Tẹt đang đập thình thịch. Tiếng gió thổi nhẹ nhẹ làm những tán cây khẽ xao động và tiếng chuông vang lên. Tẹt đi thẳng về phía chuồng ngựa, nơi mà tối hôm qua cô đã làm mất dấu đào và hai tên người hầu của ông Đoàn, với hy vọng có thể tìm được chút manh mối gì liên quan đến đào và cúc. Nhưng không gian lặng như tờ, vẫn không có gì khả nghi cả. Tẹt thất vọng tính quay về phòng, thì từ dưới lòng đất có tiếng người nói chuyện truyền đến. Tẹt nín thở lắng tai nghe lại. Đúng rồi, chính là tiếng nói từ dưới đất vọng lên. Mặt đất dưới chân Tẹt đang khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Tiếng người nói cũng mỗi lúc một rõ hơn. Tẹt đoán biết được có người đang đến. Cô nhanh chân chạy vội vào núp trong đống cỏ cho ngựa ăn gần đó. Chỉ một loáng sau, chỗ Tẹt vừa đứng ban nãy, mặt đất khẽ dịch chuyển, từ từ để lộ ra một khoảng trống lớn. Tẹt tròn mắt kinh ngạc. Hóa ra dưới lòng đất có một mật thất. Bảo sao hôm qua họ lại biến mất trước mặt Tẹt nhanh đến như vậy. Từ trong khoảng trống ấy, có hai cái đầu từ từ nhô lên. Vẫn là hai tên người hầu của ông Đoàn ngày hôm qua. Buổi trưa lúc ăn cơm ở nhà bếp, Tẹt cũng trông thấy bọn họ. Ban ngày trông họ quạt bát bình thường như những người khác. Không hiểu sao đêm đến, Tẹt cứ cảm thấy họ kỳ quái rất khó tả. Ánh mắt ngây dại lúc nào cũng đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Động tác bước đi máy móc, hệt như một con rối bị người khác giật dây. Hai người lên khỏi mặt đất rồi vội kéo cái nắp hầm đậy lại. Hóa ra đó là một cái nắp được đúc bằng sắt rất chắc chắn. Bên trên được ngụy tạo bởi đất và cỏ khô ở chuồng ngựa. Nếu không để ý kỹ, sẽ không tài nào phát hiện ra đó chỉ là một lớp ngụy trang. Đợi họ đi khuất về phía dãy nhà cho người hầu nam ở, Tẹt biết chắc họ đã xong nhiệm vụ và về phòng ngủ, nên cô rón rén bò ra xem. Tẹt đấu tranh tư tưởng rất lâu, sau đó quyết định sẽ mở nắp hầm ra và chui xuống dưới xem thử. Thay vì cứ ngồi yên và không biết chuyện gì sẽ đến với mình, Tẹt muốn tự mình tìm hiểu, khám phá mọi chuyện. Làm theo hai tên ban nãy, Tẹt dễ dàng mở được nắp hầm ra. Từ phía dưới có ánh sáng mờ mờ rọi lên để lộ ra một cái cầu thang rộng, đủ hai người có thể cùng đi một lúc. Hóa ra bên dưới hầm không tối như Tẹt vẫn nghĩ. Ta cẩn trọng bước từng bước xuống. Bậc thang làm bằng đá rất chắc chắn. Cô quay người kéo nắp hầm đóng lại trước khi tiếp tục hành trình mạo hiểm của mình. Xuống hết cầu thang là đến một hành lang sâu hun hút. Hai bên là hai bức tường đá đen sì lạnh toát. Dọc hành lang cứ cách một đoạn lại có một cây đèn cầy được cắm trên giá đỡ nhọn hoắt như mũi kiếm. Xuống dưới này nhiệt độ giảm đột ngột, khiến Tẹt khẽ rùng mình liên tục. Đi sâu vào trong độ chừng 20 thước, bên tay phải Tẹt xuất hiện một cánh cửa. Đến đây cũng là đã cuối đường hầm. Tẹt đẩy thử cánh cửa ấy, không ngờ nó lại bật mở ra một cách dễ dàng. Cửa thiết kế hoàn toàn không có khóa. Cảnh vật bên trong khiến Tẹt hoàn toàn choáng ngợp. Cô không thể tưởng tượng ra rằng sâu dưới lòng đất người ta có thể dựng lên một căn phòng rộng lớn bề thế. Bên trong căn phòng dài đến 20 thước, có lẽ nó được kéo dài từ chân cầu thang dọc theo hành lang vào đến tận đây. Tuy nhiên cả phòng chỉ có hai cây đèn cầy treo ở hai bên bức tường, khiến cảnh vật mờ ảo, tranh tối tranh sáng, rất khó nhận diện. Tẹt hết một hơi thật sâu bước vào trong căn phòng ấy. Vừa bước vào, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến Tẹt phải đưa tay bụm miệng lại để không nôn ọe ra ngay lúc ấy. Trước mặt Tẹt là một cái bàn tròn kích thước rất lớn. Bên trên trải khăn màu đen trùm hết xuống cả chân bàn. Màu khăn trải bàn khiến Tẹt cảm thấy rất kỳ dị. Trên bàn bày la liệt những thứ chai lọ, bát lớn, chậu nhỏ, đủ thứ kích cỡ khác nhau. Đặc biệt hơn cả là một cái thau bên trên được đậy bởi một tấm khăn trắng xóa. Tẹt kéo thử tấm khăn ra xem. Bên trong có chứa thứ chất lỏng sền sệt sẫm màu. Đèn trong phòng quá tối, cô chỉ ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ, lại có chút gì đó tanh tưởi rất khó tả. Tẹt nhíu mày khó hiểu, không biết người ta mất công dựng lên mật thất kỳ công như vậy, lại để những thứ như này ở đây có mục đích gì. Bên phía trái của cái bàn có một phản đá hình chữ nhật rộng tầm một thước. Ở bốn góc phản có đóng bốn cái cọc nhô lên. Nhìn vào đó, Tẹt khẽ rùng mình mấy cái. Cô dường như cảm nhận được hơi lạnh từ phản đá đó tỏa ra rất khác thường. Quay người nhìn sang bên tay phải, lúc này Tẹt mới thấy từ trên trần thòng xuống có một dọc ba cái dây thừng được thắt lại như cái dây thòng lọng. Trên mỗi sợi dây bị nhuộm bởi một thứ gì đó màu đen sì mà tối quá Tẹt không nhìn thấy rõ. Từng thứ trong phòng khiến Tẹt vô cùng sợ hãi. Tẹt bước qua ba sợi dây thừng kỳ dị ấy, tiếp tục khám phá xem còn gì ở phía trong. Bỗng Tẹt giật mình đánh thót. Trong khoảnh khắc, trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên bức tường trước mặt, có một khuôn mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm về phía Tẹt. Một cái đầu trắng xóa, không có tóc, không rõ ngũ quan. Chỉ có làn da trắng ẩn tái nhợt với hai hốc mắt đen ngòm. Tẹt bịt miệng mình lại để không rú lên kinh hãi. Cô lảo đảo lùi vài bước lại phía sau. Cái đầu đó vẫn dính chặt trên tường không hề nhúc nhích. Đã vài phút trôi qua, Tẹt gần như đứng chôn chân tại một chỗ. Nỗi sợ hãi khiến Tẹt không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng đến tận lúc này, cái gương mặt quái dị kia vẫn không có bất cứ một động tĩnh nào cả. Tẹt cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Lúc này, mắt của Tẹt cũng đã dần làm quen được với bóng tối. Cô nhìn mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Định thần nhìn lại, Tẹt mới phát hiện ra cái gương mặt ấy thực chất chỉ là một tấm mặt nạ ai đó đã treo nó lên tường. Tẹt khó khăn lắm mới hô hấp bình thường trở lại được. Cô tự trách bản thân thần hồn đất thần tính, tự mình dọa lấy mình mà thôi. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Tẹt đánh bạo tiến lại gần quan sát kỹ hơn cái mặt nạ ấy. Không hiểu sao, Tẹt cứ có cảm giác gương mặt này quen quen. Ngoại trừ việc không có tròng mắt và khuôn miệng ra, thì nó hoàn toàn giống với một gương mặt con người bình thường. Làn da trắng mịn không một tì vết. Tẹt không cầm lòng được, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên làn da ấy. Một cảm giác ấm áp lạ thường truyền đến tay Tẹt. Cô giật mình thu tay lại. Thật không thể tin được, làn da cô vừa chạm vào, nó ấm hệt như da người sống. Từ trong hai hốc mắt trống rỗng ấy, bỗng dưng chảy xuống hai dòng chất lỏng màu đỏ tươi như máu. Một lần nữa Tẹt giật mình kinh hãi, ngã vật ra đất. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này? Một cái mặt nạ biết khóc sao? Mọi chuyện đã vượt quá xa so với những gì Tẹt có thể tưởng tượng ra rồi. Cơn sợ hãi ấy còn chưa đi qua, trái tim của Tẹt lại một lần nữa nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Khi mà từ phía ngoài gian phòng, từng tiếng bước chân thình thịch đang khẽ dậm lên từng bậc cầu thang. Tẹt giật mình lẩm bẩm. Chết mẹ rồi, có người đang đến. Tẹt quên luôn cả cái mặt nạ kỳ dị đang khóc trước mặt mình. Cô lấy hết can đảm vùng lên tìm đường chạy trốn. Ở đây chỉ có một lối ra duy nhất. Nếu ra ngoài vào lúc này thì khác gì chui đầu vào rọ. Tẹt cuống cuồng nhìn khắp căn phòng xem có chỗ nào có thể trốn được hay không. Cuối cùng ánh mắt Tẹt dừng lại ở cái bàn phủ khăn kín mít ở ngay cạnh cửa ra vào. Tiếng bước chân tiến tới mỗi lúc một gần. Tẹt không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Cô vội vàng chui tọt vào trong gầm bàn, ngồi yên không dám cử động. Cũng may cho Tẹt, cô vừa vào đến nơi cũng là lúc cánh cửa ra vào căn hầm bật mở. Nghe tiếng bước chân, Tẹt đoán được có hai người vừa bước vào trong phòng. Một người chân bước thấp bước cao. Không khó để Tẹt nhận ra, đó là ông Đoàn. Người còn lại đi giày thêu hoa, loại giày mà trong phủ này chỉ riêng mình quan bà và bà hai được sử dụng. Tẹt nhắm tịt mắt lại, nín thở hồi hộp chờ đợi. Cô lo sợ không biết họ có phát hiện ra có người đột nhập vào dưới này hay không. Bốn cái chân mỗi lúc càng tiến lại gần cái bàn nơi Tẹt đang trốn. Họ dừng lại ngay ở trước mặt Tẹt. Nhiệt độ dưới hầm rất lạnh, nhưng lúc này toàn thân Tẹt đã toát mồ hôi lạnh cả sống lưng. Lần này thì Tẹt tiêu đời chắc rồi. Nhưng mà không, hai người ấy dường như không phát hiện ra sự tồn tại của Tẹt ở trong phòng. Họ đứng đó để xem những thứ đặt ở trên mặt bàn. Người đàn bà dở cái khăn trắng đậy trên cái thau ra, khẽ đưa thứ dung dịch kỳ lạ ấy lên mũi, hít một hơi thật dài rồi tắm tắt. Thơm quá, máu của gái động trình có khác. Sẽ đẹp lắm cho mà xem. Cái con bé ấy da đen nhẽm, không thể lột da được, nhưng vẫn còn động trình nên máu rất thơm. Cũng xem như nó chết không uổng rồi. Chỉ một câu nói ấy thôi, nhưng bà ta đã khiến Tẹt như chết sững cả người. Cô gái da đen nhẽm ấy chẳng phải đang nhắc đến Đào hay sao? Đúng là Đào có làn da bánh mật. Lại trùng hợp tối hôm qua, hai tên gia nhân của ông Đoàn đã bắt Đào mang xuống đây. Nếu vậy thì Đào đã bị giết thật rồi. Bà ta vừa nói cái gì mà lột da, cái gì là máu đồng trinh. Tẹt lại khẽ rùng mình khi nghĩ đến cái mặt nạ kỳ lạ ban nãy. Da của nó được làm tinh xảo, giống hệt như da người. Mà không phải. Bà ta nói vậy thì đó đúng là một tấm da người. Trời ơi, có đánh chết Tẹt cũng không dám nghĩ đến tấm da ấy được lột từ mặt của một người bằng da bằng thịt. Còn cái chất sền sệt ở trong cái thau kia nữa, nó được pha chế từ máu của Đào sao? Không thể tin được trên đời này lại có những con người ác nhân đến vậy. Bà ta là ai? Sao lại độc ác đến nhường ấy? Nghe giọng thì không phải quan bà, cũng không phải là bà hai. Nhưng đôi giày bà ta đi thì đích thị là của vợ quan, không lẫn đi đâu được. Giọng nói của bà ta khàn đặc như của một bà cụ đã ngoài 70 tuổi. Tẹt nín thở tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Ông Đoàn lấy tay quệt ngang vào thứ dung dịch kia, đưa lên mũi ngửi rồi hả hê nói. Đúng là rất tuyệt vời. Máu đồng trinh pha với 10 loại thảo dược quý hiếm của Tây Tạng thành một thứ dung dịch dưỡng da đặc biệt, sẽ giúp làn da của nàng luôn hồng hào, săn chắc, hệt như thiếu nữ mới lớn. Hãy nhìn thân hình này mà xem, làm gì có ai đoán được nàng bao nhiêu tuổi. Bảo bối của ta, hãy để ta giúp nàng thoa nó lên người. Ông ta vừa dứt lời, tấm áo tứ thân trên người phụ nữ được gạt bỏ xuống đất, rơi ngay trước mặt Tẹt. Tẹt ngay lập tức nhìn chăm chăm vào chiếc áo xem đó là của ai. Nhưng ở đây tối quá, cô thậm chí còn không thể nhận ra được cái áo đó có màu gì. Chỉ thấy trên áo có thêu hình một bông hoa mai. Bẵng đi một lúc, người đàn bà kia lại cất tiếng nói. Chuyện hôm nay lũ dân đèn kéo đến phủ đòi giải thích về xác chết của ba đứa người hầu, quan ông có nói gì không? Ông Đoàn bàn tay đen nhẻm nổi đầy gân vẫn đều đều thoa thứ dung dịch ghê tởm kia lên tấm lưng trần trắng nõn của bà ta, lạnh lùng đáp. Ngoài nói đang điều tra đợi kết quả ra thì còn có thể trả lời sao được nữa. Mẹ kiếp cái lũ ăn hại, sai đi chôn có vài cái xác mà cũng không nên hồn để nó trồi lên được. Im lặng một lát, ông ta lại nói tiếp. Mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ có trong tay thứ mình muốn. Cuối cùng thì công sức suốt gần 20 năm qua đã thu được kết quả. Ngày mà ta có được huyết hồn ngải trong tay cũng là ngày mà thằng nhái ranh đó phải lên đường. Người đàn bà đáp lại. Chỉ còn vài ngày cuối cùng, ta không muốn bất kỳ kẻ nào có thể cản đường của chúng ta thu phục hồn ngải. Ta đang ái ngại một điều. Vài ngày trước, thằng nhái ranh đó đã gặp lão hai thiêm. Có khi nào hắn ta sẽ phát hiện ra chuyện gì rồi đến đây phá đám hay không? Ông Đoàn cười lên sặc sụa, tiếng cười của ông ta rinh rít như bị mắc đờm trong cổ họng. Nghe thôi cũng đã thấy nổi hết cả da gà. Ông ta đáp. Nàng đừng lo, chuyện đó ta đã tự có dự liệu cả rồi. Cũng may hôm đó ta kịp thời dùng máu của quan ông để hiến cho hồn ngải, khiến nó ngủ yên mà không điên cuồng gọi hồn sĩ Lâm về, khiến hắn nổi điên không kiểm soát được, gây nghi ngờ cho lão ta. Hồn ngải chưa luyện thành, nó chưa thể phân biệt được đâu là chủ nhân của nó, nên chỉ cần có chung huyết thống là được. Thằng nhãi đó chỉ là người được mượn máu để nuôi ngải, thực chất nó không có chút tà pháp nào. Dù cho lão ta có muốn tìm kiếm thì cũng sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường trên người của nó cả. Còn nàng lo lão hai thêm sẽ tìm được đến đây sao? Để xem lão ta và cả cái lũ dân đen ngu ngốc ngoài kia có sống sót qua đại nạn này không đã. Sứ giả ta cử đi có lẽ cũng sắp hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Hài Thiêm ơi là Hài Thiêm, người thực sự không thể đoán biết được điều gì đang chờ đợi các người ở những ngày tiếp theo đâu. Trò chơi càng lúc càng trở nên gầy cấn. Trái tim Tẹt đập thình thịch trong lồng ngực. Ngồi yên ở một vị trí quá lâu khiến Tẹt mỏi nhừ cả người, nhưng cô vẫn không dám nhúc nhích. Càng nghe hai người này nói chuyện, Tẹt lại càng cảm thấy rối não. Không biết hai người bọn họ đang có âm mưu gì ở trong phủ này. Nhân vật họ đang nhắc đến chính là Sĩ Lâm sao? Còn nữa, họ còn liên tục nhắc đến Hai Thiêm. Đó chẳng phải là tên gọi của ông Hai đang ở nhà cô hay sao? Ông Hai xa quê đã 20 năm mới trở về được mấy ngày, sao lại liên quan gì đến lũ người này? Có hàng trăm câu hỏi đang cùng lúc bủa vây tâm trí của Tẹt mà cô không thể nào lý giải được. Tẹt nín thở tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Người đàn bà nói: Nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Thằng nhái ranh đó mấy hôm nay thế nào? Ta tưởng nó rất thích con nhỏ cháu của ông lão thầy cúng chứ. Nhưng hình như không phải nhỉ? Ông Đoàn gật đầu đáp: Ta cũng tưởng nó có tình cảm với con nhỏ đó thật. Tính nhân cơ hội này kích cho cảm xúc của chúng nó lên đến đỉnh điểm. Đúng lúc chúng ta luyện thành công quyết hồn ngải, sẽ thu được ngải hồn mạnh mẽ nhất, có sức mạnh tàn ác nhất. Nhưng xem ra nó cũng chỉ muốn trêu đùa con nhỏ mà thôi. Người đàn bà rít lên: Cái thằng đáng ghét đó, mỗi ngày nhìn thấy nó nhờn nhởn trước mặt mà không làm được gì. Ta chỉ hận mình không thể ngay lập tức hút sạch từng giọt máu của nó ra để tắm cho thỏa mãn bản thân mình. Nếu nó không thích con bé đó cũng không sao. Con bé có làn da rất đẹp, ta rất thích. Hãy dỗ béo cho nó thật tử tế. Khi thu được hồn ngải, ta muốn có làn da và cả dòng máu trình nữ tinh khiết của nó để tắm. Chắc hẳn lúc đó trông ta sẽ rất đẹp. Với tôi, lúc nào bà cũng là người đẹp nhất. Tẹt á khẩu, cô không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Đây là lời lẽ của những con người hay sao? Cái gì mà lấy máu nuôi ngải, rồi cái gì mà tắm máu? Lẽ nào bọn họ đang nhắc đến Tẹt? Tẹt nhớ đến lời cảnh báo của Cúc đêm hôm trước: bọn họ sẽ giết mày mất. Có lẽ nào họ cũng đã làm như thế với Cúc và cả Đào nữa. Tẹt không dám tin trong phủ quan huyện lại tồn tại những bí mật kinh hoàng đến vậy. Không được, Tẹt phải trốn ra ngay khỏi chỗ này. Cô phải báo tin này cho ông nội và ông hai biết để đề phòng mới được. Một tiếng cạch phát ra trên đầu Tẹt. Ông Đoàn đã thoa xong thứ kinh tởm kia lên khắp thân thể người đàn bà. Tiếng động vừa rồi là do ông ta đặt cái thau trở lại mặt bàn. Xong xuôi đầu đấy, ông ta tiện tay kéo luôn tấm khăn trải bàn lên để lau đi những gì còn sót lại trên tay mình. Khoảnh khắc ấy, Tẹt như chết sững. Hoàn cảnh của cô lúc này chẳng khác gì đi ăn trộm bị bắt gian tại trận. Chỉ có điều nếu Tẹt bị bắt thì rất có thể cô sẽ bị đem đi lột toàn bộ da trên khuôn mặt, sau đó lại bị treo ngược lên bởi những sợi dây thừng được thắt thòng lọng đang vắt vẻo đằng kia, rồi bị cắt tiết hệt như một con lợn. Tẹt không dám tưởng tượng những cảnh tượng rùng rợn ấy sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng vào đúng lúc ấy, Tẹt cảm thấy toàn thân mình trở nên tê dại. Cô không thể cử động được dù chỉ là một ngón tay. Một luồng khí lạnh thổi sau gáy khiến Tẹt lạnh cứng cả sống lưng. Một bàn tay lạnh buốt từ phía sau khẽ vòng qua đầu, bịt chặt miệng Tẹt lại. Tẹt bị khóa chặt người trong tư thế ấy, không thể nhúc nhích. Chỉ có duy nhất đôi mắt là vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Khoảnh khắc ấy, qua kẽ hở của tấm khăn trải bàn vừa được kéo xịt lên một đoạn, đập vào mắt Tẹt là một hình ảnh khuôn mặt vô cùng dị dạng. Người đàn bà đứng cạnh ông Đoàn, gương mặt một bên nhăn nheo như một bà lão, bên còn lại đỏ chót, sần sùi méo mó dị dạng như một vết thẹo do bỗng lửa để lại. Trông bà ta hệt như những mụ yêu tinh trong các câu chuyện cổ tích mà ngày bé ông nội vẫn kể cho cô nghe. Trong cuộc đời, Tẹt chưa bao giờ gặp qua một người nào có bộ dáng đáng sợ đến như thế. Lau tay xong, ông Đoàn lại thả cái khăn trải bàn xuống như cũ. Tẹt chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm một mối lo khác ngay lập tức ập đến. Ông Đoàn nói: trong lúc chờ đợi thần dược thấm vào da phát huy tác dụng, ta sẽ giúp nàng làm phép biến đổi khuôn mặt của mình. Chà, để ta xem nào. Tấm da mặt của con bé Cúc đó đúng là rất đẹp đó. Trắng không một tì vết. Có nó, nàng sẽ lộng lẫy hệt như một cô gái mới lớn cho mà xem. Hôm nay đã có thể sử dụng được nó rồi. Nói rồi ông ta tập tễnh bước thấp bước cao, lừ lừ tiến tới góc tường nơi mà ban nãy Tẹt vừa giáp mặt với cái mặt nạ. Đêm nay quả là có quá nhiều đã kích đối với Tẹt. Cô lần lượt tiếp nhận những hung tin mới chỉ vài canh giờ trước. Có đánh chết cô cũng không tài nào tin được đó là sự thật. Căn hầm có quá nhiều bí mật, quá nhiều điều kỳ dị mà không một ai hay biết. Nghe ông Đoàn gọi tấm mặt nạ đó là Cúc, bất giác hai hàng nước mắt Tẹt cứ thế chảy trong vô thức. Phải rồi, bảo sao ban nãy Tẹt có cảm thấy hình dáng khuôn mặt ấy quen quen. Và tấm mặt nạ này còn chảy nước mắt khi Tẹt chạm vào. Thì ra đó chính là Cúc, là người bạn thân nhất của Tẹt. Nghĩ đến những gì Cúc phải chịu đựng, Tẹt chỉ hận không thể ngay lập tức lao ra ngoài, cầm đôi guốc mộc của mình đập thẳng vào giữa đầu lão thọt đáng ghê tởm ở ngoài kia. Toàn thân Tẹt khẽ rung lên bần bật. Cầm tấm mặt nạ da người trên tay, ông Đoàn ngắm nghía một hồi, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Người đàn bà mặt quỷ đưa tay vuốt nhẹ lên làn da ấy, rồi lại khẽ sờ lên mặt mình. Mụ ta nói: ê, ta hồi hộp quá. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, khi mà luyện thành công quyết hồn ngải, ngải hồn sẽ giúp ta xóa bỏ vĩnh viễn gương mặt xấu xí này. Làn da mềm mại này sẽ là của ta mãi mãi. Từ giờ cho đến lúc đó, ta muốn tắm máu tươi mỗi ngày để đảm bảo có làn da ưng ý nhất. Và quả tim của chúng sẽ là thứ khiến ta duy trì tuổi thọ của mình. Mỗi ngày hãy đưa vài tên hầu xuống dưới này để hiến máu cho ta. Những kẻ còn lại sẽ là món quà đầu tiên ta dâng lên hồn ngải sau khi luyện thành. Càng nhiều máu tươi, hồn ngải càng mạnh, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có sức mạnh bất diệt. Ngày mà chúng ta chờ đợi nhất đang đến rất gần rồi. Đừng để cho kẻ nào chạy thoát. Ông hiểu chứ? Ông Đoàn gật đầu đáp. Chuyện này nàng cứ yên tâm đi. Bây giờ không có lệnh của ta, đến một con kiến cũng không thể ra ngoài. Tất cả lũ người trong phủ đều đã bị nhiếp hồn chuông của ta kiểm soát không trừ một ai. Cứ đêm đến, chúng sẽ ngủ say như chết. Nhưng khi cần, chúng lại sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho chủ nhân. Người ngoài lại càng không thể lén vào trong phủ gây chuyện. Thời điểm quan trọng như lúc này, ta không muốn có bất kỳ sơ suất nào xảy ra, nên đã yểm bùa trên cánh cửa ra vào. Chỉ cần có kẻ nào tự ý muốn trốn ra ngoài hoặc lén vào chưa được sự cho phép của ta, thì kẻ đó sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hôm nay tất cả bọn chúng đã ăn thứ canh bị yểm bùa mê thuốc lú như mọi khi. Những thứ cần nhớ, chúng không thể nhớ được nữa. Ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần này, sẽ không có một kẻ hở nào cả. Ta sắp giúp nàng trả được thù và có tất cả những thứ nàng muốn. Giờ thì nàng đã biết ai mới là người thật lòng với mình rồi chứ. Người đàn bà khẽ nở một nụ cười, khuôn mặt bà ta lúc này trông lại càng dị hợm. Ông Đoàn tiến thêm vài bước đến cạnh cái phản đá trong góc nhà bên trái, đưa tay khẽ kéo một cái cọc gỗ đang nhô lên. Ấy thế mà một tiếng động lớn phát ra, bức tường trước mặt ông ta khẽ dịch chuyển để lộ ra một khe hở đủ cho một người có thể bước vào. Không ngờ ở tận trong này vẫn còn thêm một gian mật thất nữa. Liền sau đó cả ông Đoàn và người đàn bà kia đều bước vào trong. Ông Đoàn nói: Không còn sớm nữa, vào đây ta giúp nàng đeo mặt nạ lên, phải xong trước khi trời sáng mới được. Họ bước vào rồi bức tường đá lại dịch chuyển về y như cũ. Cả căn hầm lại trở về trạng thái im lặng đến đáng sợ. Mãi tận lúc này, Tẹt mới có thể cử động lại bình thường. Tuy nhiên cô vẫn chỉ ngồi yên không dám nhúc nhích, dù chỉ là nửa bước chân. Một nửa tuần hương trôi qua, bên ngoài hoàn toàn im ắng. Tẹt cũng không biết được đằng sau bức tường đá kia, ông Đoàn và người đàn bà với gương mặt quỷ quái ấy đang làm những gì để có thể đeo được tấm mặt nạ da người ấy lên mà không bị ai phát hiện. Tẹt lại càng tò mò muốn biết sau khi đeo tấm mặt nạ đó lên thì sẽ là gương mặt của ai bước ra ngoài. Ngồi ở tư thế không lưng quá lâu dưới gầm bàn khiến Tẹt mỏi nhừ cả người. Khi biết chắc bên ngoài không còn ai, cô mới dám cựa người ngồi ngã ra thêm một chút cho đỡ mỏi. Vô tình bàn tay Tẹt vừa chạm trúng một thứ gì đó nhôm nhớp lại rất lạnh. Giật mình, Tẹt vội thu tay lại. Ở trong phòng đã tối, Tẹt trốn trong gầm bàn lại càng tối hơn. Cô không thể nhìn thấy có thứ gì đang ở bên cạnh mình lúc này. Bây giờ khi đã bình tĩnh hơn một chút, Tẹt mới ngửi thấy một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi mình. Bàn tay của Tẹt cũng nhấp nháp dính dính. Không biết cô đã đụng trúng thứ gì. Cô đưa tay lên mũi ngửi ngửi. Thì hỡi ôi, thứ đang dính trên tay Tẹt đích thị là máu. Cái mùi giống hệt với hôm mà Tẹt phát hiện ra xác chết của cô Đoàn. Tẹt đưa chân thử đạp về phía trước, thì quả nhiên đụng trúng một người đang nằm đó, ngay bên cạnh cô, ở trong gầm bàn. Người đó lúc này đã cứng đơ, nằm yên bất động. Tẹt nghĩ đến Đào, khả năng lớn đây chính là xác của Đào. Bọn chúng đã giết cô lấy máu, nhưng chưa kịp đem xác phi tang, vì mấy ngày liền trời đều mưa lớn, đầu đầu cũng ngập lụt hết cả. Tẹt lại nghĩ đến cảm giác ớn lạnh ban nãy, khi mà có một bàn tay lạnh cống giữ cho cô ngồi yên bất động. Thật khó để diễn tả tâm trạng Tẹt lúc này. Cô đã ngồi cảnh sát người chết suốt cả mấy canh giờ mà không hề hay biết. Cô vội vàng bò thụt lùi về phía sau để tránh xa cái xác, chắp tay vái lìa lịa rồi khẽ lẩm nhẩm trong đầu. Chị Đào ơi, chị sống khôn thác thiệt, chị đừng có trách phạt em. Em không biết nên mới mạo phạm đến chị. Đang khấn dở câu thì lưng Tẹt lại đụng trúng một thứ gì đó. Lần này một tiếng xoạt khẽ vang lên, như có con vật nào vừa sải cánh. Tẹt tự nhủ trong đầu. Ôi mẹ ơi, là cái gì nữa đây? Nghĩ rồi cô quay ngoắt người lại phía sau. Đập vào mắt Tẹt là hình ảnh một đôi mắt đỏ ngầu như lửa đang chậm chậm nhìn cô. Trong một chớp mắt, Tẹt khẽ vén tấm khăn trải bàn lên rồi lại hạ xuống. Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng đủ để Tẹt nhận ra thứ đang ngồi thụ lù một đống nhìn chằm chằm vào mình chính là con dơi quỷ. Nó chỉ cách Tẹt một cánh cửa lỏng sắt. Tẹt sợ đến mức á khẩu, ngồi yên bất động. Cô không ngờ lại gặp con dơi ở đây. Lần này thì toi đời thật rồi. Một vài phút trôi qua, con dơi hấp hấy đôi mắt nhìn quanh quất khắp nơi. Đôi mắt nó đỏ ngầu như hai đốm lửa lân tinh. Hình như nó không nhìn thấy Tẹt. Thôi đúng rồi, Tẹt nhớ lại ngày đầu gặp ông hai, cũng là lần đầu tiên Tẹt thấy con dơi quỷ này. Nó đã bị ông hủy đi đôi mắt. Lúc ấy ông còn nói từ giờ nó sẽ không còn thấy được nữa. Tẹt đưa tay khẽ chạm nhẹ vào cái tấm khăn trải bàn. Ngay lập tức, nó quay phắt lại hướng đấy, vỗ cánh phành phạch, miệng liên tục rít lên những tiếng kêu chòe chóe. Cùng lúc ấy, một giọng nói rất nhỏ khẽ thì thào bên tai Tẹt. Chạy đi, nhanh chạy đi, chạy thẳng về phòng, đừng ngoái đầu nhìn lại. Nhanh lên Tẹt ơi. Tẹt biết đây chính là giọng nói của Cúc mà cô đã nghe từ mấy hôm trước. Cô lấy hết can đảm từ bé đến giờ, dồn hết vào đôi chân, lao ra khỏi gầm bàn, đẩy cửa rồi hộc tốc chạy như bay ra ngoài hành lang. Sau lưng Tẹt, con dơi vẫn rít lên từng hồi nghe chói tai. Cùng lúc ấy, bức tường đá khẽ dịch chuyển, con dơi quỷ đã đánh động đến chủ nhân của nó. Tẹt cắm đầu chạy bán sống bán chết. Đây là cơ hội duy nhất của cô. Chỉ cần bị bắt lại, cô chắc chắn sẽ chết. Tiếng bước chân của cô thình thịch dội lên vách đá. Tẹt mãi chạy mà không hay biết rằng phía trên đầu cô lúc này có hàng ngàn con dơi đang treo ngược mình trên trần dọc hành lang. Thấy động, chúng đồng loạt mở mắt ra. Con nào con nấy mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa. Tuy nhiên tất cả vẫn ở yên vị trí của mình mà không hề nhúc nhích. Tẹt đã chạy hết dọc hành lang thì ông Đoàn tập tễnh bước ra khỏi bức tường đá. May cho Tẹt, ông ta tuổi đã cao, lại cộng thêm một chân bị què nên không thể bước nhanh được. Ra đến nơi thì chỉ còn lại con dơi vẫn đang rít lên chí chóe. Dường như hiểu được những gì con dơi nói, ông Đoàn lắng nghe được một hồi lâu rồi đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Ông ta tự nói một mình. Thật không ngờ trong phố này lại có kẻ không chịu sự chi phối của chuồng nhiếp hồn. Con chim bé nhỏ bị nhốt trong lòng của ta mà cũng dám theo dõi ta sao? Được lắm, đêm nay ta đang dở tài. Cho nhà ngươi sống thêm một ngày nữa. Đợi đến ngày mai, khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc ngươi phải hiến máu của mình làm dung dược. Nói xong, ông ta lại quay trở lại, rồi mất hút sau bức tường bằng đá. Mãi đến khi về đến phòng rồi, Tẹt mới hoàn hồn trở lại. Cô nằm vật ra giường mà thở dốc. Đêm hôm ấy gần như Tẹt không thể ngủ. Cô vừa nơm nớp lo sợ không biết mình có bị phát hiện hay không, vừa trằn trọc suy nghĩ về những gì mình nghe được. Người đàn bà đó là ai? Trong phủ này người nào mà lại hận Sĩ Lâm đến như vậy? Quan bà là mẹ của Sĩ Lâm, chắc hẳn không phải. Người còn lại có lẽ nào là bà Hai hay sao? Bây giờ Tẹt muốn trốn ra khỏi phủ này cũng không còn cơ hội nữa. Cô biết phải làm sao để thoát khỏi nơi này, để cứu Sĩ Lâm và những người hầu khác. Phải làm sao để báo tin này cho ông nội và ông Hai biết, để họ đề phòng và tìm cách đến cứu Tẹt ra ngoài đây. Phải rồi, ông Đoàn có nói những người trong phủ bị chi phối bởi thứ được gọi là nhiếp hồn chuông. Ban đêm sẽ ngủ mà không hay biết gì. Vậy còn Tẹt thì sao? Tại sao cô lại không bị tiếng chuông ấy mê hoặc? Hay bởi vì cô có hồn ma của Cúc ở bên cạnh bảo vệ? Đến đêm nay thì Tẹt đã hoàn toàn tin rằng Cúc thực sự đã chết, và hồn ma của Cúc vẫn luôn theo dõi để bảo vệ Tẹt khỏi nguy hiểm. Lòng Tẹt ngổn ngang như một mớ tơ vò. Cô cứ trằn trọc với trăm mối suy nghĩ đến tận khi trời sáng. Suốt hai ngày liền, trời mưa không ngớt. Ông Mộc chỉ ở yên trong nhà mà không thể nào vào rừng đốn củi như mọi khi. Cũng may là ông vẫn còn số tiền mà phủ quan huyện đã thưởng cho hôm đưa Sĩ Lâm về. Với số tiền này, ông đã dùng một phần để đi cắt thuốc bổ cho vợ, một phần đưa Lâm, đứa con trai lớn, đi tìm thầy Lang bốc thuốc chữa vết rắn cắn ở chân. Phần còn lại ông dành dụm dẫn đứa con út sang tận làng bên tìm ông thầy đồ xin cho theo học. Cuộc đời hai ông bà gắn liền với khu rừng ở sau làng. Cha đặt tên là ông Mộc. Mộc tức là cái cây. Không biết có phải do cái tên nó vận vào người hay không, mà đã hơn nửa đời người, đến tận bây giờ ông vẫn gắn bó với rừng và sống nương tựa vào đó. Đứa con lớn ông đặt tên là Lâm. Lâm nghĩa là rừng. Một khu rừng được tạo thành bởi vô vàn cái cây khác nhau. Ông đặt tên này cho con với hy vọng, như ông cha ta vẫn nói, còn hơn cha là nhà có phúc. Ông đặt niềm tin ở tương lai con của mình sẽ có cuộc sống gấp trăm gấp ngàn lần một cái cây bé nhỏ trơ trọi như mình. Nhưng chung quy lại thì rừng vẫn phải có cây mới tồn tại được. Vì lẽ đó mà đến khi Lâm vừa tròn 10 tuổi, cậu đã theo ông vào rừng đốn củi mưu sinh. Quay đi quẩn lại vẫn không thoát ra khỏi cánh rừng. Đến đứa con nhỏ thứ hai, ông không còn muốn cuộc đời con mình phải gắn với cái cây bó củi nữa. Ông đặt tên con là Phú. Phú là giàu có, là no đủ. Ông muốn con mình lớn lên có một cuộc sống sung túc, tốt đẹp hơn đời mình. Ông vốn dĩ rất muốn cho các con đi học, nhưng ngặt nỗi nhà ông nghèo túng quá, vợ con lại ốm đau liên miên, nên đã bỏ lỡ mất cơ hội học hành của đứa con lớn. Cũng nhờ một cơ duyên mà ông có số tiền lớn trong tay. Ông dành gần như toàn bộ số tiền để đầu tư cho cô Phú đi học. Năm nay đứa bé vừa mới lên 5 tuổi, vừa hay đến độ tuổi ông đồ nhận vào học. Số tiền còn lại, ông mua về một bao gạo lớn. Mùa mưa đã đến, công việc đi rừng đốn củi của ông không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Có khi mưa cả tuần trời không dứt. Không vào rừng được, đồng nghĩa với việc không có đủ gạo ăn. Vợ con ông sao phải nhịn đói. Chả nói đâu xa, tính từ ngày gặp nạn không chết đến nay cũng đã 5 ngày ông không thể vào rừng. Có số gạo này trong nhà có thể đảm bảo bữa ăn cho gia đình vào những ngày mưa đến tận mùa xuân năm sau. Còn với hiện tại, ông vẫn phải vào rừng đốn củi để duy trì cuộc sống. Trời vừa tạnh mưa, mặc dù cây cối vẫn đang còn ẩm ướt, nhưng ông và một vài người tiều phu khác vẫn vác dao đi rừng. Trước khi đi, ông có dặn trước vợ con ở nhà cho yên tâm. Hôm nay ông chỉ vào rừng chặt củi, rồi để đấy chờ nắng lên, củi khô ráo mới đem về mang ra chợ huyện đổi gạo. Mấy ngày rồi không đi rừng, nên hôm nay có thể ông sẽ về muộn. Cả ngày làm việc quần quật không nghỉ, khi trời sẫm tối, ông mới dừng tay. Đầu đó ở xa xa, những người bạn của ông đã ý ới gọi nhau về. Ông kéo hết chỗ củi mình vừa chặt được chất thành một đống, sau đó lấy dây rừng để đánh dấu lại cho khỏi lẫn với của người khác, rồi mới yên tâm xách dao ra về. Đi qua một bụi nứa mọc tùm, ông phát hiện có vài ngọn măng mới vừa nhú lên sau trận mưa. Ông liền mừng rỡ, nghĩ trong đầu, vậy là tối nay bữa cơm lại có thêm món măng luộc chấm mắm cải thiện. Măng tươi ở rừng luộc lên vừa giòn vừa ngọt, cả vợ và các con ông ai cũng ưa thích. Nghĩ vậy, ông liền nói bạn đi trước, lấy xong măng ông sẽ đuổi theo sau, rồi sắn tay áo chui vào trong bụi nứa mà đào bới. Chỉ một loáng sau, ông đã lấy được cả thảy đến chục cái măng tròn núc ních, rất đã mắt. Ông tiện tay phạt luôn một cây nứa nhỏ, lấy giống chẻ lạc xỏ những ngọn măng vừa lấy được vào với nhau, làm thành một sâu để xách về. Xong xuôi, đang tính quay người đuổi theo nhóm người đi trước, thì bất ngờ có tiếng loạt xoạt ở phía sau lưng, làm ông giật mình quay lại. Trong bụi nứa mà ông vừa đào măng khi nãy, có con gì đấy đường vỗ cánh trên ngọn cây, khiến bụi cây rung lên nhẹ nhẹ. Nghĩ là lũ chim rừng, ông lại yên tâm mà quay đầu đi về. Nhưng ông còn chưa kịp rời đi, thì trong bụi nứa có một con vật nhỏ như con chim sẻ bất thình lình sà xuống. Nó nhằm thẳng cổ của ông mà bám vào, rồi cắm chặt hàm răng của mình vào đó. Bị bất ngờ, ông Mộc ném luôn sâu măng xuống đất. Ông gào lên trong đau đớn, tay túm chặt vào con vật kinh tởm trên cổ mình, giật mạnh nó ra. Đó là một con dơi nhỏ, toàn bộ lông của nó màu đen, nhưng nó có đôi mắt đỏ ngầu như máu và hai cái răng nanh nhọn hoắt như răng chuột. Trên khóe miệng nó vẫn còn dính máu của ông đỏ lòm. Ông Mộc giận dữ, một tay giữ lên cổ nơi vết cắn, ngăn không cho máu chảy ra. Tay còn lại bóp chặt con dơi. Ông từ từ cúi người, đặt con dơi xuống đất, rồi dùng chân dí mạnh nó xuống. Tất cả sự đau đớn ở trên cổ, ông dồn hết vào chân mình. Con dơi chỉ kêu lên một vài tiếng chít chít rất nhỏ, sau đó bị ông giẫm chết. Ông dí chân qua lại, đến khi xác con dơi ấy nát bét thì mới thôi. Vừa làm ông vừa tức tối. Chết này, cho mày chết này. Con dơi hay là con quỷ mà dám hút máu ông? Ông cho mày chết. Thỏa cơn tức giận, ông vứt xác con dơi lại đấy, rồi cầm theo sâu măng nhanh chóng trở về nhà. Ra đến bìa rừng, ông đã đuổi kịp những người khác. Ông kể cho họ nghe chuyện mình vừa gặp phải. Mọi người bán tính bán nghi, nghĩ ông nhìn nhầm, vì vốn dĩ loài dơi xưa nay rất hiền, chưa từng thấy nó tấn công hay hút máu con người bao giờ. Cũng may vết thương trên cổ ông không quá nghiêm trọng, chỉ chảy máu một lúc rồi ngưng, nhưng rất sót. Vào đến làng, mỗi người tản đi một ngã. Câu chuyện ông Mộc bị dơi hút máu cũng không ai bận tâm đến nữa. Lại một ngày nữa đã trôi qua. Đến tận lúc này, Tẹt vẫn còn an toàn, nên cô mới yên tâm rằng đêm qua việc mình lẻn xuống hầm không bị ông Đoàn phát hiện. Cả ngày hôm nay cô đã quan sát nhất cử nhất động của những người trong phủ. Những người hầu làm việc bình thường như mọi ngày. Chỉ có điều ngoài Tẹt ra, dường như không ai để ý đến sự mất tích của Đào. Họ vẫn vui vẻ làm việc, cười cười nói nói, nô đùa với nhau, mà không hay biết rằng tai họa sắp sửa ập tới. Cửa ra vào phủ từ trưa qua đến nay đã được cắt cử người trông chừng cẩn thận. Không ai được tự ý ra ngoài khi chưa được cho phép. Ông Đoàn cả ngày cứ lượn khắp nơi ở trong phủ. Bề ngoài giống như ông ta là một người quản gia tận tụy, trong nơm công việc đến nơi đến chốn. Duy chỉ có Tẹt là biết rõ bộ mặt thật của ông ta. Mỗi khi ông ta lại gần, Tẹt lại cảm thấy vừa sợ hãi vừa ghê tởm con người ấy. Nhưng cô không dám tỏ thái độ gì, sợ ông ta sinh nghi thì hỏng chuyện. Đêm qua Tẹt suy nghĩ lung lắm, nhất định cô phải tìm mọi cách để trốn ra ngoài. Chỉ có như vậy mới có cơ hội tìm cách cứu những người trong phủ. Nhưng hiện tại phải làm cách nào để ra được bên ngoài thì Tẹt còn chưa biết. Ngoài ông Đoàn ra, cô không biết còn những ai liên quan đến những việc làm man rợ kia nữa. Người đàn bà mặt quỷ đêm qua, sau khi đeo lớp mặt nạ da người lên, sẽ thành bộ dạng của ai? Quan bà hai, hay là bất kỳ một người đàn bà nào ở trong phủ này? Thông qua đôi giày bà ta đi, Tẹt dồn sự tình nghi của mình vào hai bà vợ của quan ông nhiều hơn. Quan bà là mẹ ruột của Sĩ Lâm, không lý nào bà ta lại ra tay hãm hại con mình ác độc như vậy được. Còn quan ông nữa, liệu ông có liên quan gì đến những việc này hay không? Cúc đã dặn Tẹt tuyệt đối không được tin tưởng ai trong phủ, nên lúc này ngoại trừ Sĩ Lâm ra, tất cả những người còn lại cô đều hết mực đề phòng. Tối qua suýt chút nữa đã bị phát hiện, nên cả ngày hôm nay Tẹt không dám manh động, sợ ông Đoàn đã có đề phòng trước. Cả ngày cô chỉ quanh quẩn làm việc ở phòng Sĩ Lâm. Mà nghĩ đến Sĩ Lâm, Tẹt hẳn còn ấm ức. Nếu như cậu ta biết tình cảnh của mình lúc này, chắc chẳng còn hứng thú mà hành hạ Tẹt như vậy nữa. Công việc trước đây của cả Châu và Mở, từ khi Tẹt xuất hiện, đều một tay cô làm hết. Thành thử ra hai người kia chẳng mấy khi xuất hiện ở trong phòng. Buổi tối Tẹt về phòng ngủ của mình. Hôm nay có gan to bằng trời, cô cũng không dám bước chân ra ngoài. Đêm qua cô đã bị dọa cho chết đi sống lại đến cả chục lần rồi. Đến giờ nghĩ lại, Tẹt vẫn còn không biết là thực hay mơ. Thà rằng đó cứ là một giấc mơ đi. Một mình Tẹt gặp ác mộng là đủ, không liên lụy đến những người khác nữa. Còn nếu đó là thực, thì Tẹt lúc này hệt như một con cá đã nằm trên thớt. Biết là cái chết đang cận kề, nhưng chẳng có cách nào để thoát ra được. Quá mệt mỏi vì một đêm thức trắng và cả ngày làm việc quần quật không ngớt tay, vừa đặt lưng xuống giường một lát, Tẹt đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tẹt, Tẹt ơi, dậy, dậy đi Tẹt ơi. Nửa đêm Tẹt giật mình thức dậy bởi tiếng gọi của Cúc. Đây đã là lần thứ ba Tẹt nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, nên cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nói đúng hơn, Tẹt đã có suy nghĩ muốn gặp lại Cúc để hỏi về những điều xảy ra trong phủ mà cô còn khúc mắc. Quan trọng nhất, cô muốn Cúc nói cho mình biết người đàn bà mặt quỷ ấy là ai. Tẹt bật ngay dậy, vừa đưa tay dụi mắt vừa gọi. Cúc, là mày đó phải không? Gió từ bên ngoài đang thổi thốc lên từng hồi. Không biết có phải vì gió quá mạnh hay không, mà tiếng chuông hôm nay nghe rất lạ. Nó vừa to vừa rền vang như tiếng sấm. Từng hồi chuông len keng, giống như đang gióng thẳng trực tiếp trong đầu Tẹt, khiến cô quay cuồng. Bên ngoài có tiếng kẹo kẹt khẽ vang lên, giống như có phòng nào đó vừa mở cửa ra. Cúc thì thầm rất khẽ bên tai Tẹt. Tẹt, ngồi yên nghe tao nói. Mày không được nói gì hết, biết chưa? Bây giờ mày hãy mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy những người khác làm gì thì hãy làm theo họ. Cố gắng đứng tránh lão Đoàn càng xa càng tốt. Họa đã đến thật rồi. Có tránh được lần này hay không là do mày hết đó. Tao không thể ra đó giúp mày được. Lão ta mà phát hiện ra thì tao hồn siêu phách tán. Nhanh lên, mở cửa và đi ra ngoài, không được nói gì hết. Tẹt còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã bị Cúc hối thúc. Cô chỉ biết im lặng làm theo. Tẹt đẩy cửa bước ra ngoài thì thấy những cánh cửa phòng khác ở cùng dãy đều đã mở toang ra từ bao giờ. Những người hầu đang lầm lũi bước ở dọc hành lang. Họ bước những bước chân đều đều, chậm rãi, hệt như hai tên hầu bên cạnh ông Đoàn hôm Tẹt nhìn thấy. Hãy đi theo họ, bắt chước họ giống nhất có thể. Đi nhanh đi. Tẹt chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì đã lại nghe tiếng Cúc hối thúc từ phía sau. Tẹt nhìn theo những người đi đằng trước, cố gắng bước đi như họ, rồi nhanh chóng nhập vào cuối hàng, kéo dài dọc hành lang. Ra đến bên ngoài, Tẹt thấy khắp sân đâu đâu cũng là bóng dáng những người hầu đang lững thững bước đi như những hồn ma vất vưởng giữa đêm. Ánh mắt ai nấy đều vô hồn, khuôn mặt không chút cảm xúc. Họ đang dần bước tụ lại ở ngay giữa sân. Tẹt nhanh chân chen vào giữa đám đông. Đến một hơi thở mạnh, cô cũng không dám. Trên dưới cả trăm người hầu đứng xếp thành nhiều hàng trước mặt ông Đoàn và hai tên gia nhân thân cận. Ông ta đang cầm trên tay một chùm có hai quả chuông nhỏ, liên tục lắc nó qua lại. Lúc này Tẹt mới để ý thấy, không chỉ mỗi chuông ở trước cửa các phòng là cất tiếng kêu, mà khắp phủ đâu đâu cũng có. Đây chính là thứ được gọi là nhiếp hồn chuông như lão ta đã nói hay sao? Dùng tiếng chuông để điều khiển tâm trí của người khác. Nhìn những người ban ngày hoạt bát nhanh nhẹn, nay bỗng chốc trở nên đờ đẫn như người mất hồn. Tẹt càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Tại sao đêm nay lão ta lại tập hợp tất cả mọi người ra đây? Phải chăng là đã đến ngày hiến tế rồi sao? Nghĩ đến đây, Tẹt như muốn quỳ gối mình xuống không đứng vững được nữa. Cũng may những người khác lúc này cũng đang khẽ đu đưa lắc mình nhẹ nhẹ theo tiếng chuông trên tay ông Đoàn, nên Tẹt mới không dễ bị phát hiện. Tổng cộng có 7 hàng ngang trên sân, mỗi người đứng cách nhau một khoảng nửa sải tay. Tẹt đứng gần cuối hàng thứ 2 từ dưới lên, bên cạnh cô là Châu và Mở. Thấy đã đông đủ, ông Đoàn lự mắt nhìn khắp một lượt những người ở trên sân. Tay ông ta vẫn đều đều lắc chuông. Ông ta nở một nụ cười quái dị, rồi dí sát mặt từng người đứng ở hàng trên cùng. Ông ta gằn giọng nói: "Hay lắm, không thiếu một kẻ nào. Này con chim bé nhỏ kia ơi, hãy bắt đầu run rẩy đi nào. Ta thực sự nóng lòng muốn biết ngươi là ai mà dám chơi trò đuổi bắt với ta như vậy. Ngươi nghĩ có thể chạy thoát khỏi bàn tay của ta sao?" Nói rồi ông ta miết những ngón tay của mình, điệu bộ như đang bóp chết một con kiến. Tiết trời buổi đêm khá mát mẻ, nhưng mồ hôi Tẹt đã bắt đầu rịn ra trên trán. Lần này không có sự giúp sức của Cúc, Tẹt xem như xong đời rồi. Vậy là Tẹt đã không thể thoát. Việc tối ngày hôm qua cô lẻn vào tầng hầm đã bị phát hiện. Hôm nay lão Đoàn tập hợp tất cả những người hầu trong phủ lại đây chính là để kiểm tra xem kẻ nào không chịu sự chi phối của nhiếp hồn chuông của lão. Chuyện này đến Tẹt cũng không thể lý giải được. Tại sao cô vẫn đeo chuông ở trên tay mà vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Ông Đoàn vẫn lừ lừ dùng ánh mắt cứu vợ của mình soi kỹ từng khuôn mặt. Tẹt cố gắng bình tĩnh nhất có thể, bắt chước điệu bộ giống như những người khác. Đôi mắt nhìn vào xa xăm, cả người khẽ lắc lư qua lại. Đi hết hàng đầu tiên không phát hiện được điều gì. Lão Đoàn hất mặt sai hai tên hầu phía sau mình đi vòng xuống những hàng dưới để làm điều tương tự. Hai tên mỗi tên đi một hướng. Tên kiểm đầu hàng này, tên kiểm cuối hàng kia. Chỉ một loáng sau, chúng đã đi hết hai lượt. Tổng cộng có 5 hàng trước mặt Tẹt đều đã được kiểm tra hết. Lúc này chỉ còn lại 2 hàng cuối cùng. Chân Tẹt bắt đầu nhũn ra, không đứng vững được nữa. Cô bắt đầu đếm ngược, chờ giờ phút tới lượt mình bị túm lôi ra khỏi hàng. 5, 4, 3. Chỉ còn đúng 2 người nữa là tới lượt Tẹt. Cô đã bắt đầu nghĩ đến việc chúng sẽ giết mình như thế nào. Liệu cô có bị đem đi lột da mặt rồi mới bị giết hay không? Vì vết ngứa do quả mắt mèo gây ra hôm trước vẫn chưa khỏi hẳn. Ngộ nhỡ bây giờ có lột thì vẫn còn là một tấm da xấu. Tẹt bắt đầu nghĩ đến ông nội. Vậy là không còn cơ hội để gặp ông nữa rồi. Đến lúc này Tẹt thực sự hối hận, vì trước giờ vẫn luôn ngang bướng, không chịu nghe lời ông. Chỉ còn cách một mình mở nữa là đến Tẹt. Đôi mắt Tẹt rưng rưng. Cô không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục giả vờ được nữa. Tẹt bất lực nhắm mắt lại, ép cho giọt nước mắt chảy xuống. Cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng đúng lúc ấy, tên hậu của ông Đoàn phá lên cười khanh khách. Hắn chộp lấy tay của người đàn ông trước mặt mình, kéo áo lên xem, rồi mừng rỡ rối rít gọi. Bắt được mày rồi nha. Bẩm chủ nhân, tôi đã tìm thấy hắn. Nói rồi, hắn mạnh bạo lôi sền sệt người kia ra khỏi hàng, kéo thẳng lại trước mặt lão Đoàn. Tẹt bất ngờ đến độ không tin vào tai mình. Cô choàng mở mắt ra, đã thấy người kia bị ép quỳ dưới nền sân lát gạch. Người đó chính là Châu, người hầu của Sĩ Lâm. Châu lúc này mặt mũi đã tái nhợt, cả cơ thể đang rung lên bần bật. Quá sợ hãi, không biết Châu đã tè ra quần từ lúc nào. Đó cũng là lý do khiến cậu bị phát hiện. Tẹt để ý thấy trên tay Châu không đeo sợi dây chỉ đỏ, có treo cái chuông. Ông Đoàn lừ lừ tiến lại trước mặt Châu, cúi xuống đỡ mặt cậu lên, nhếch mép cười rồi gằn giọng. Giỏi lắm, dám bày trò chống đối lại ta sao? Lẽ ra đêm nay vẫn chưa tới lượt người phải chết. Nhưng người thích chui đầu vào rõ thì ta chịu. Vừa hay bảo bối của ta đêm nay đang cần máu. Lôi hắn ta đi. Lão vừa dứt lời, hai tên gia nhân đã xốc hai bên nách Châu lên rồi kéo đi sền sệt, hệt như cách mà chúng đã làm với Đào. Chúng đưa Châu đi về hướng chuồng ngựa. Tẹt sợ hãi mím chặt môi mình. Cô biết chuyện gì đang chờ đợi Châu ở dưới tầng hầm. Lão Đoàn lại lắc mạnh chuông trên tay mình rồi nói: Việc ở đây đã xong rồi, các ngươi hãy đi về phòng. Và sáng ngày mai khi ngủ dậy sẽ không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm nay. Ông ta vừa dứt lời thì những người kia đã đồng loạt quay đầu. Cũng may Tẹt phản ứng nhanh nên không bị lỡ nhịp. Giống như ban nãy, tất cả lại bắt đầu tản đi ra về phòng mình như những cỗ máy. Khi đã nằm yên vị trên giường rồi, Tẹt mới dám tin một lần nữa. cô đã thoát nạn. Không, không, đừng đốt, đừng đốt tôi, đông quá, đông quá. Cụ Hãn nằm ngủ ở trên giường, không hiểu mơ thấy chuyện gì mà tay chân đạp thình thình xuống giường, miệng ú ớ kêu la. Thấy vậy, ông Hai tiến tới khẽ lay vai cụ rồi gọi: Cụ Hãn à, cụ Hãn, mau tỉnh dậy. Cụ Hãn ngơ ngác mở mắt ra, giáo giác nhìn xung quanh rồi hỏi: Ông Hai à, tôi đang ở đâu đây? May quá, cụ vẫn còn nhận ra tôi. Chứ đến nhà cụ mà cụ cũng không nhận ra sao? Ban ngày ban mặt, cụ cũng nằm mơ thấy ác mộng à? Cụ Hãn lau vội mồ hôi trên trán. Cụ khẽ thở phào rồi nói: May quá, chỉ là mơ thôi, làm tôi sợ quá. Nói rồi cụ kể lại giấc mơ của mình cho ông Hai nghe. Trong mơ, cụ thấy mình bị cuộn vào trong một cái chiếu rách, hệt như cách người ta bó xác chết đem chôn. Có rất nhiều người khuôn mặt giận dữ đứng chằm chằm nhìn cụ. Trên tay họ lầm lầm cây đuốc. Họ hò hét nhau chất củi xung quanh người cụ, rồi cứ thế châm lửa đốt. Lửa bắt cháy vào da thịt cụ bỗng rát. Những người đàn ông ấy gương mặt thản nhiên đứng nhìn, còn những người phụ nữ và trẻ em thì quay mặt đi thúc thích khóc. Cụ van xin quẩy đạp, nhưng dường như không một ai nghe thấy tiếng của cụ. Cụ đau đớn chìm trong ngọn lửa cho đến khi ông Hai gọi cụ dậy. Nghe xong, ông Hai khẽ lên tiếng trấn an: Chắc tại mấy đêm nay cụ theo tôi ra ngoài đi rình bắt con dơi quỷ, sức khỏe yếu cộng thêm thiếu ngủ dẫn đến tinh thần bị suy kiệt nên mới nằm mơ gặp ác mộng vậy thôi. Cụ không cần phải suy nghĩ nhiều. Cụ Hãn nói: Cậu biết xem số thì có thể luận được điều gì trong giấc mơ ấy hay là không? Có khi nào nó là điềm báo về cái tẹt nhà tôi không nhỉ? Thời thế loạn lạc, không biết con bé lành hay dữ, tôi lo quá. Cậu đọc năm sinh bát tự của cái tẹt đi, tôi bấm thử một quẻ. Ông Hai khẽ nhắm mắt lại, bấm bấm những đầu ngón tay một hồi. Lặng đi vài giây, sau đó ông mở mắt, cơ mặt giãn ra, ông nói: Cậu đừng lo, con bé nó vẫn an toàn. Cụ Hãn khẽ thở phào. Chỉ cần biết tẹt an toàn là cụ yên tâm rồi. Cụ lại nói: Vậy còn giấc mơ của tôi thì sao? Thề với cậu đó, là sống từng ấy năm, chưa bao giờ tôi gặp giấc mơ nào mà cảm giác nó thật như thế cả. Đến bây giờ tim tôi vẫn đang đập loạn xạ lên đây này. Ông Hai nhìn ra nền trời xám xịt bên ngoài khung cửa sổ. Bất giác ông khẽ nhíu mày. Ông nói: Cụ dậy chuẩn bị đồ đạc đi, nhà chúng ta sắp có khách, phải đi ngay bây giờ đó. Cụ Hãn không hiểu sao ông Hai lại nói như vậy, nhưng dường như ông đã biết trước một điều gì đó. Vốn rất tin tưởng vào khả năng của ông Hai nên cụ không hỏi nhiều làm gì. Cụ mặc thêm cái áo cánh bên ngoài, xỏ đôi guốc mọc vào chân, rồi tiến lại bàn ngồi uống trà. Tách trà mới pha còn chưa kịp ngấm, đã nghe tiếng người gọi ngoài cổng: cụ Hãn có nhà không? Cụ Hãn nhìn ông Hai trong lòng lấy làm khâm phục. Không ngờ ông liệu việc như thần. Vừa nói nhà có khách, quả nhiên khách tới thật. Cụ ra ngoài hiên thì thấy con trai ông trưởng làng Thanh Bình. Người này vẫn thường đến mời ông những lần trong làng có đám ma cần tìm thầy cúng. Thấy cậu ta đến tìm, chắc rằng trong làng lại có người chết. Vừa bước vào trong sân, Người kia đã cúi đầu chào cụ Hãn rồi nói: Cụ Hãn vẫn khỏe chứ ạ? Trong làng vừa có người chết nên tôi qua đây mời cụ qua đấy một chuyến. Cụ Hãn liền hỏi: Cậu vào trong này uống cốc trà, chờ ta lấy đồ nghề đã. Mà làng ta ai chết vậy cậu? Người kia đáp: Là bà Mộc và ông Tiều Phu nhà giữa làng ấy. Chắc cụ đã biết có đúng không? Chính ông Mộc đề nghị mời cụ đến để làm lễ cho vợ mình mà. Khổ, nhà ấy thì cũng nghèo lắm. Bà vợ ốm quanh năm, mấy ngày gần đây đột nhiên trở nặng, rồi cứ thế qua đời, để lại ba bố con gà trống coi cút. Ông Hai nghe nhắc đến bà Mộc liền bước nhanh ra ngoài rồi hỏi: Cậu bảo sao? Bà Mộc đã chết rồi sao? Vô lý. Mấy hôm trước chúng tôi dở nhà ông ấy. Tuy bà ấy có ốm thật đấy, nhưng mà không đến mức nặng mà đi nhanh như vậy được. Người kia nhìn ông Hai thấy lạ, chưa gặp qua bao giờ, liền hỏi: Chào ông. Ông là... Cụ Hãn đã lấy xong đồ của mình. Ông chống theo cây gậy bước ra ngoài rồi nói: Đây là người bà con của ta mới ở xa đến chơi. Rồi quay qua ông Hai, cụ nói: Cậu ở nhà một mình được chứ? Tôi đi chắc phải mai mới về đây. Ông Hai vội nói: Dù gì cũng là chỗ quen biết với gia đình ông Mộc, cho tôi đi cùng với. Một mình ở nhà cũng chẳng biết làm gì, tôi muốn đến để chia buồn với ông Mộc. Cụ Hãn lại hỏi: Vậy còn chuyện kia ông tính sao? Ông Hai hiểu chuyện kia mà cụ Hãn đang muốn nhắc tới là chuyện mà hai đêm nay cả hai người cùng nhau làm. Từ sau buổi sáng đến phủ quan huyện xin vào gặp nhưng không được đến nay, đêm nào ông Hai cũng không ngủ mà cùng nhau rong ruổi khắp các ngôi làng lân cận để truy lùng dấu vết của con quỷ dơi, bảo vệ những người dân vô tội. Đã hai đêm rồi nhưng cũng không có phát hiện ra tung tích của nó. Nhưng ban đêm lại thấy ở phủ quan huyện mây đen tích tụ thành chùm, ám khí tỏa ra ngùng ngục. Hai ông vẫn luôn canh chừng trước cửa để chờ một cơ hội lẻn vào trong, nhưng chưa thành công. Nay cụ Hãn đi cúng đám ma nên cố ý muốn hỏi ông Hai một mình có tiếp tục việc đó nữa hay không. Ông Hai đáp: Việc đó có tiếp tục cũng không mấy khả quan cả. Ta theo cụ hôm nay, rồi mai ta tính tiếp. Cậu thanh niên kia tuy không hiểu hai ông đang nói cái gì, cũng không tiện hỏi mà vội đi theo ngay phía sau. Ba người men theo con đường tắt qua bìa rừng để đến làng Thanh Bình. Sau lưng họ bóng chiều đang dần tắt nắng. Chỉ độ nửa canh giờ sau, ba người đã tới nhà ông Mộc. Ngôi nhà tranh nhỏ hôm nay chật kín người. Lúc ông Hai bước vào trong nhà, ông Mộc và cậu Lâm đang ngồi phủ phục trước thi thể đã lạnh cứng của bà Mộc mà khóc nấc lên từng hồi. Quanh họ là đông đủ bà con trong làng đến chia buồn. Ai nấy mắt cũng đỏ hoe, sụt sùi khóc. Rất nhanh sau đó một cổ quan tài được đám thanh niên đóng xong rồi chuyển đến. Không có sơn đỏ cầu kỳ, mà đó chỉ là một chiếc quan tài được đóng vội bằng những thanh gỗ chắp vá. Cụ Hãn bắt tay vào làm lễ khâm liệm rồi tiến hành cho nhập quan. Mới chỉ chưa đầy 10 ngày không gặp mà bà Mộc trông gầy sọp hẳn đi, dáng người teo tóp hết cả lại. Bà trước giờ vẫn ốm yếu quanh năm, nhưng việc bệnh đột nhiên trở nặng và chỉ mất sau đó 2 ngày khiến ai nấy cũng bất ngờ và có phần thương xót. Họ thương bà chết trẻ đã đành, lại thương cho ba bố con ông Mộc coi cút nuôi nhau. Không biết có phải do khóc thương vợ nhiều quá hay không mà đến lúc này ông Mộc đã gần như kiệt sức. Ông không thể ngồi vững bên quan tài của vợ mà phải ngồi tựa lưng vào tường, chốc chốc lại khẽ nấc lên đầy nghẹn ngào. Thằng cu Phú gửi ở nhà thầy đồ ở làng bên cũng chưa được ai đón về, Nghe đầu ông Mộc hai hôm nay cũng đổ ốm, lại bận chăm vợ bệnh nặng. Cậu Lâm lớn hơn thì vết thương bị rắn cắn ở chân vẫn còn chưa khỏi. Cô Phú vừa đi được mấy hôm, đón về lúc này cũng không có ai chăm sóc. Được giờ đẹp, sáng ngày hôm sau người ta đưa bà Mộc ra đồng an táng. Làng Thanh Bình lúc này trên dưới đã có gần 100 hộ dân với mấy trăm nhân khẩu. Ở đây bà con chòm xóm sống nương tựa vào nhau nên tình làng nghĩa xóm cũng lấy làm thân thiết. Đám ma bà Mộc, tất cả dân trong xóm từ già trẻ đều đến dự. Chỉ trừ một vài người đang ốm không thể ra khỏi nhà. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ai cũng muốn tiễn bà một đoạn đường cuối cùng trước khi bà về nằm dưới lòng đất. Đến trưa thì việc tang sự của bà Mộc cũng đã xong xuôi. Nhà ông Mộc quá khó khăn nên cũng không thể làm cổ thiết đãi mọi người như lệ làng được. Ngay cả kinh phí để tổ chức đám tang cho bà Mộc cũng đều do bà con gom góp lại. Người mang đến con gà làm lễ cúng, người dăm bò gạo nếp, người xách theo chai rượu. Những nhà không có gì thì góp nhau chút hào lẻ, mua thêm tiền vàng đốt xuống cho người chết đỡ tuổi. Khi công việc xong xuôi, mọi người tản nhau ra về hết. Chiều hôm ấy giúp ông Mộc lập bát hương và bàn thờ vong cho vợ. Cũng không còn việc gì nữa nên cụ Hãn và ông Hai toan đi về. Hai người động viên hai cha con ông Mộc vài câu rồi mang theo đồ nghề tranh thủ còn về trước khi trời tối. Hai người còn chưa ra khỏi sân đã giật mình quay lại bởi tiếng kêu thất thanh của cậu Lâm. Bố ơi, bố làm sao thế này? Bố! Rồi cậu ngửa cổ lên trời mà gào lên. Các ông ơi, cô bố cháu với! Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ba đời trả nghiệp phần 3 Mượn tay nuôi ngải, tác giả Lê Như Tiền. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở tập 7 vào buổi trưa tiếp theo nhé. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một ngày an lành.